vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1841. Bị người để mắt. Chuyện gì? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem luyện tâm tháp khí linh, hắn cũng không có gặp qua luyện tâm tháp khí linh chỉnh trọng như vậy qua. Ta luyện tâm thiên cảnh trả không hết thiện, cần ngươi giúp ta hoàn thiện nó. Luyện tâm tháp khí linh lại nói. Ta cũng không phải chú tạo sư, sao có thể giúp ngươi hoàn thiện luyện tâm thiên cảnh đâu. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem luyện tâm tháp khí linh, hắn cố nhiên rất muốn cho luyện tâm tháp lưu tại Tu La Điện, nhưng hắn cũng không có năng lực trợ giúp luyện tâm tháp khí linh. Ngươi có thể, bởi vì ngươi nắm giữ tâm luyện cổ kinh. Luyện tâm tháp khí linh 10 điểm khẳng định nói. Luyện tâm thiên cảnh vốn là chủ nhân dùng tâm luyện cổ kinh tu luyện ra một loại thần thông lực lượng. Ngươi nếu có thể đem tâm luyện cổ kinh tu luyện đến đỉnh phong, liền có thể hoàn thiện luyện tâm thiên cảnh thậm chí. Luyện tâm tháp khí linh không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá hắn trong con ngươi lại lộ ra nồng đậm hướng tới vẻ. Thậm chí cái gì? Tiêu Phàm 10 điểm hiếu kỳ hỏi. Thậm chí, nhường luyện tâm thiên cảnh thuế biến thành bách thế động thiên chạm tới trong truyền thuyết pháp tắc lực lượng. Luyện tâm tháp khí linh trầm giọng nói. Tiêu Phàm yên lặng, pháp tắc lực lượng là cái gì? Dù là Tu La truyền thừa bên trong cũng vẹn vẹn ghi chép qua, nghe đồn đó là thuộc về thần vương lực lượng, cho dù thiên thần cũng xa không thể thành. Có thể nghĩ cái kia bách thế đồng thiên cường đại tuyệt đối không phải cái này luyện tâm thiên cảnh có thể so sánh. Cái này luyện tâm thiên cảnh lại như thế nào lợi hại cũng vẹn vẹn chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Nhưng nếu là có thể thuế biến thành bách thế đồng thiên uy lực tăng gấp bội không nói, cũng không cần tiêu hao nhiều như vậy hồn thạch cùng thần thạch. Luyện tâm tháp khí linh lại giải thích một câu. Ta tận lực cố gắng. Tiêu Phàm chỉnh trọng gật gật đầu, hắn lúc này mới minh bạch luyện tâm tử đưa một kiện chân quý giường nào chí bảo cho hắn. Từ nay về sau, ta vì luyện tâm tử. Luyện tâm tháp khí linh lại nói. Tiêu Phàm gật gật đầu cũng không nói thêm gì nữa, có thể làm cho luyện tâm tháp vì Tu La Điện hiệu lực, Tiêu Phàm đã trải qua 10 điểm thỏa mãn. Thật lâu Tiêu Phàm mới nói. 10 ngày thời gian đã qua đi, để cho ta rời đi a. Ngoại giới đã qua 15 ngày. Luyện tâm tháp khí linh luyện tâm tử nói ra. Ngoại giới đi qua 15 ngày. Vậy cái này luyện tâm thiên cảnh bên trong chẳng phải là đi qua gần 1 năm. Tiêu Phàm kinh ngạc, phải biết tầng thứ 7 luyện tâm thiên cảnh thế nhưng là ngoại giới vận tốc gấp 20 lần. Ngươi kinh lịch bách thế huyễn cảnh trên thực tế thời gian không chỉ 1 năm mà là hơn ngàn năm. Luyện tâm tháp khí linh luyện tâm tử lại hợp thời bổ sung một câu. Hơn ngàn năm. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh thật lâu mới khôi phục bình tĩnh, không có ý tứ gãi đầu một cái nói. Vậy ta lại tiếp tế ngươi 5 ức hồn thạch. Không cần, kỳ thật mở ra luyện tâm thiên cảnh không cần nhiều như vậy hồn thạch, chỉ là ta cần hồn thạch đến hoàn thiện luyện tâm thiên cảnh mà thôi. Luyện tâm tử ngược lại cũng rất thành thật, nói. Về sau có dư thừa hồn thạch cùng thần thạch lại cho ta là được. Tiêu Phàm gật gật đầu, luyện tâm tử ngược lại cũng sảng khoái. Đột nhiên Tiêu Phàm cảm giác bốn phía không gian một trận vặn vẹo, sau một khắc liền xuất hiện ở luyện tâm tháp bên ngoài, huyết sắc luyện tâm tháp vẫn như cũ lặng lặng đứng sừng sững ở hư không. Nhìn đến có thời gian muốn ở chỗ này kiến tạo một tòa thành trì mới được, đến thời điểm nhường tất cả mọi người tiến vào luyện tâm tháp tu luyện một phen. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm làm một cái quyết định. Công tử. Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, ngay sau đó, 4 đạo thân ảnh hướng về đi tới bên này. Lại là Kiếm La, Sở Khinh Cuồng, Vân Hạc cùng Võ Nhược Phong đi tới. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được mấy người trên người khí thế phát sinh rất lớn biến hóa. Nhất là Sở Khinh Cuồng cùng Võ Nhược Phong. Hai người vậy mà đã trải qua đột phá cửu biến chiến thần. Nhìn đến tất cả mọi người có thu hoạch. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Luyện tâm tháp không hổ là lịch cổ thập đại thần binh đệ nhị tồn tại a. Huyễn cảnh bên trong chỗ kinh lịch tất cả có thể để cho chúng ta di bổ khuyết điểm chân quý hiện tại. Sở Khinh Cuồng không khỏi cảm thán nói. Kiếm La mấy người rất tán thành gật gật đầu, bất quá bọn hắn cảm tạ đều chỉ có Tiêu Phàm, lại không phải luyện tâm tháp. Đi sao, chúng ta đột nhiên biến mất nửa tháng, đoán chừng có ít người đã trải qua vỡ tổ. Tiêu Phàm nhìn luyện tâm tháp một cái, đột nhiên đưa tay vung lên, mấy người lần nữa lúc xuất hiện, lại là tại một vùng phế tích bên trong. Giờ phút này Tiêu Phàm bọn hắn chỗ ở tiểu viện phủ cận, đang có mấy số con mắt nhìn chằm chằm bọn hắn. Nai Nai, gia chủ để cho chúng ta nhìn chằm chằm nơi nào cũng có nửa tháng, có thể cái kia trong sân một mực không có gì thân ảnh à, chẳng lẽ còn muốn chúng ta trường kỳ ở chỗ này nhìn chằm chằm hay sao? Nhất định chính là lãng phí thời gian. Chính là a, trước mấy ngày ta nhường khách sạn tiểu nhị đi vào một chuyến, cái kia trong sân căn bản là không có người, theo ta nói, cái kia độc tí kiếm thần khẳng định biết rõ ta Bạch gia muốn tìm hắn phiền phức, đoán chừng đã sớm chạy trốn. Đừng tiếng oán than dậy đất, gia chủ để cho chúng ta nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm, huống chi có người nhìn thấy bọn hắn tiến vào cái kia trong sân về sau. Liền rốt cuộc không có đi ra, bọn hắn trên người 89/10 có trong truyền thuyết không gian bí cảnh. Không sai, hơn nữa bọn hắn tại khách sạn giao nạp một tháng tiền thuê nhà hẳn là còn ở bên trong. Mơ thầm nhìn chằm chằm Tiêu Phàm những người kia khe khẽ bàn luận lấy, cũng khó trách bọn hắn đại ý như vậy gặp, nguyên bản là tìm đến Sở Khinh Cuồng cùng Tiêu Phàm phiền phức, nhưng từ đầu đến cuối, người đều không gặp. Cái này Bạch gia hiển nhiên chính là Sở Khinh Cuồng đã từng sai lầm gia tộc kia, hơn nữa vừa lúc Bạch gia gia chủ sư tôn thần phục cổ thần phong, này mới khiến Bạch gia xuất thủ. Nguyên bản Bạch gia coi là đây là một cái rất đơn giản nhiệm vụ, nhường một đám chiến thần cảnh cường giả trực tiếp đánh tới, có thể bọn hắn mục tiêu lại biến mất, cái này khiến bọn hắn như thế nào không được tức giận. Nhất là Bạch gia gia chủ. Hắn nhưng là đáp ứng sư tôn trong vòng 3 ngày giải quyết hết Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng, có thể hiện tại cũng đã qua nửa tháng, liền Tiêu Phàm bọn hắn lông cũng không thấy đến một cái. Bạch gia gia chủ phiền muộn muốn thổ huyết, không thể giết chết Tiêu Phàm, hắn có thể không tốt hướng hắn sư tôn giao nộp, đồng dạng hắn sư tôn cũng không tốt hướng cổ thần phong giao nộp. Bọn hắn lão tổ thế nhưng là cho bọn hắn hạ mệnh lệnh, cuối cùng lại cho bọn hắn 3 ngày thời gian, nếu như 3 ngày thời gian bên trong giết không chết Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng, cái kia bọn hắn gia tộc này cũng không có tất yếu tồn tại. Đang lúc đám người phiền muộn, đột nhiên cái kia tiểu viện Tiêu Phàm vị trí gian phòng cửa phòng bỗng nhiên mở ra, thanh âm rất nhỏ, nhưng ở đây đều là chiến thần cảnh cường giả, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Xuất hiện, bọn hắn xuất hiện. Bạch gia tham tiếu thiếu chút nữa thì kích động kêu đi ra. Những người khác ánh mắt trong nháy mắt hướng về cái kia tiểu viện quét tới, lại là nhìn thấy năm đạo thân ảnh đi ra. Mấy người trừng lớn hai mắt. Cái kia không phải liền là độc tí kiếm thần sao? Cánh tay hắn làm sao phục hồi như cũ? Có người kinh ngạc nhìn xem Sở Khinh Cuồng nói. Nghe đồn cái kia kêu kiếm hồng trần trên thân người khả năng có trường sinh đan, nhìn tới là thực. Lại có người mở miệng, khá là kích động nói. Nhanh đi thông chi gia chủ. Một thoáng thời gian, lần lượt từng bóng người lặng yên rời đi, Tiêu Phàm bọn hắn xuất hiện tin tức cũng nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán đi. Nhanh đi thông chi Ngũ Vương Tử, Kiếm Hồng Trần bọn hắn xuất hiện. Lục Vương Tử, nhanh tới, Kiếm Hồng Trần liền tại. Trong khách sạn tốt mấy gian phòng ở bên trong tu sĩ cũng bắt đầu bận rộn. Mà giờ phút này Tiêu Phàm đứng ở cửa giãn gân cốt một cái, trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường tiếu dung, trong lòng lạnh giọng nói. Không nghĩ tới chúng ta lại bị nhiều người như vậy để mắt tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1842. Một nhóm xúc sinh sẽ. Lấy Tiêu Phàm bây giờ linh hồn cường độ, đã trải qua có thể bao trùm xung quanh mấy ngàn dặm, chung quanh trong khách sạn tất cả tự nhiên toàn bộ rõ ràng in vào trong đầu hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới là trừ Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử bọn hắn người, vẫn còn có những người khác tiếp cận hắn. Những người kia mặc dù che giấu rất tốt, nhưng vẫn như cũ để lộ ra một tia sát cơ. Tiêu Phàm đối sát ý thế nhưng là 10 điểm mẫn cảm, tất cả những thứ này làm sao có thể thoát khỏi hắn bắt đâu. Tiêu Huynh, Sở Khinh Cuồng cho Tiêu Phàm truyền âm nói, thần sắc không phải rất đẹp mắt. Có vẻ như ta trước kia đắc tội cái kia Bạch gia tìm tới nơi này. Chẳng lẽ ngươi còn sẽ sợ sao? Tiêu Phàm mỉm cười trêu vẹo nói. Ta ngược lại là không sợ, chính là lo lắng ảnh hưởng ngươi kế hoạch. Ta nghe nói, cái này Bạch gia phía sau có một vị cực kỳ cường đại lão tổ, liền Thương Sinh thần quốc thần chủ cũng phải làm cho ba phần. Sở Khinh Cuồng lại nói. Cùng ta nửa tháng trước chiến đấu cái kia Thanh Phong lão tổ so sánh lại như thế nào? Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nói. Nên tương xứng. Sở Khinh Cuồng trịnh trọng nói. Liền Thanh Phong lão tổ ta đều không sợ, lại hắn có gì mà sợ Bạch gia lão tổ? Tiêu Phàm lập tức yên lòng. Thanh Phong lão tổ cố nhiên là mạnh, nhưng Tiêu Phàm đi qua nửa tháng này rèn luyện thực lực lại có tinh tiến, nếu như gặp lại Thanh Phong lão tổ, Tiêu Phàm có lòng tin đánh bại hắn. Nhìn thấy tự tin Tiêu Phàm, Sở Khinh Cuồng chỉ có thể bất đắc dĩ một cái. Tiêu Phàm thực lực chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái, tự nhiên không có gì có thể e ngại. Võ Nhược Phong, Vân Hạ các ngươi đi tìm hiểu một cách những ngày qua Thiên Thương Thần Thành phải chăng có cái gì lớn tin tức. Sở Huyên, Kiếm La, các ngươi theo ta đi một chuyến Vạn Bảo Các. Tiêu Phàm phân phó nói. Vạn Bảo Các đấu giá hội gần, Tiêu Phàm cũng đã luyện chế ra sinh cốt thần đan, hắn kế hoạch cũng nên đi hai bước. Mặc dù hiện tại có không ít người biết rõ hắn cái này thần dược sư tồn tại, nhưng cái này có thể không phải Tiêu Phàm mục tiêu, hắn nếu là cả tòa Thiên Thương Thần Thành đều biết rõ. Đám người gật gật đầu, chuẩn bị đi hoàn thành Tiêu Phàm bàn giao nhiệm vụ. Nhưng mà Độc Tí Kiếm Thần lăn đi ra nhận lấy cái chết. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ trên cao truyền đến, lại là nhìn thấy lần lượt từng bóng người từ đằng xa gào thét mà tới, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm bọn hắn vị trí tiểu viện chung quanh. Tiêu Phàm cau mày một cái, loại cảm giác này nhường hắn hồi tưởng lại tại thứ 100 loại huyễn cảnh bên trong, Minh Hiểm mang người giết đi lên, đem bọn hắn vây chật như nêm cối. Hiện tại cũng đồng dạng là như thế, chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới Minh Hiểm, Tiêu Phàm trong lòng thì có một loại khó mà che giấu sát ý. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một nhóm ăn mặc trường bào màu trắng tu sĩ quan sát bọn hắn, trong mắt đều là ngạo nghễ cùng lạnh lùng, dường như lại nhìn một bầy kiến hôi. Sáu cái chiến thần đỉnh phong. Tiêu Phàm lông mày hơi hơi ngưng tụ. Bản thân lúc trước đối chiến Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử thế nhưng là tương đương với ứng phó 8 cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh. A, đám người này, 6 cái chiến thần đỉnh phong vậy mà liền dám đến vây giết bản thân. Thật đúng là thật lớn mật. Bạch gia người. Sở Khinh Cuồng thần sắc đạm mạc, hắn bây giờ thực lực có thể không còn là lúc trước cái kia thất biến chiến thần. Tại thất biến chiến thần hắn đều không sợ hãi. Huống chi hiện tại thế nào? Độc Tí, ngươi dám giết ta nhi tử, hôm nay liền để ngươi có đi mà không có về. Không liên hệ người, đều cho đuổi ta đi, bằng không đừng trách Bạch Mỗ không khách khí. Không trung phía trên, một cái nam tử trung niên đột nhiên tiến lên một bước, sắc mặt băng lãnh nhìn xem Sở Khinh Cuồng, sau đó quét Tiêu Phàm bọn hắn một cái, ánh mắt bên trong đều là ý uy hiếp. Lần trước kia là cái gì Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử mang theo lục đại chiến thần cảnh đỉnh phong cũng là nói như vậy, ngươi có thể biết rõ bọn hắn sau đó ra sao sao? Kiếm La khinh thường nhìn xem cái kia nam tử trung niên. Những người này cảnh giới tuy mạnh, nhưng thực lực nhưng lại không làm sao khủng bố thiên địa lao ngục thần lực chi tinh quá nhiều. Cũng có một loại chỗ xấu, cái kia chính là rất nhiều người lười nhác tu luyện, trực tiếp mua sắm thần lực chi tinh luyện hóa. Ngay từ đầu Kiếm La nhìn thấy nhiều như vậy chiến thần cảnh đỉnh phong, quả thực dọa kêu to một tiếng. Có thể hiện tại Kiếm La thật đúng là không đem bọn hắn để ở trong mắt. Hừ, ngươi lại nói chúng ta sao? Lại một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, lại là một đám người đạp không mà đến, cầm đầu hai người không phải người khác, chính là Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử. Sau lưng hai người, lần này không chỉ có sáu cái, mà là một đám người, chiến thần cảnh đỉnh phong đều nhiều hơn đạt tám người, cái khác chiến thần cảnh hậu kỳ tu sĩ càng là nhiều đến chừng 30 cái. Một đám người khí thế hung hăng, toàn bộ hư không đều lay động, không khí đều dường như bị rút lấy không còn, biến vô cùng kiềm chế cùng ngạt thở. Hiện tại thế nhưng là tương đương với 14 chiến thần cảnh đỉnh phong, các ngươi còn có thể trốn được sao? Ngũ Vương Tử lại khôi phục lãnh ngạo vẻ. Trước đó bọn hắn đi theo Tiêu Phàm, muốn nhường Tiêu Phàm giúp bọn hắn giải trừ trên người phong ấn. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không có giúp bọn hắn ý tứ. Những ngày qua Tiêu Phàm càng là không thấy tâm hơi, Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử khó thở, lại tăng thêm Bạch Gia người âm thầm cổ động hai người lại lựa chọn bí quá hóa liều. Đã ngươi không giúp ta giải trừ phong ấn, vậy ta liền buộc ngươi giải trừ. Kiếm La đám người sắc mặt trầm xuống, bất quá cũng không có đến sợ hãi cấp độ. 14 chiến thần cảnh đỉnh phong cùng một nhóm chiến thần cảnh hậu kỳ nhìn như rất nhiều, nếu là trước kia, đoán chừng sớm liền đem bọn hắn dọa đến hai cước như nhũn ra. Nhưng là hiện tại, bọn hắn cũng đại khái biết rõ những người này chất lượng chân chính có thể dựa vào bản thân lính ngộ đột phá đến bây giờ cảnh giới, đoán chừng cũng liền hai ba cái mà thôi. Những người khác đoán chừng đều là luyện hóa thần lực chi tinh đột phá, thả ra khí thế đến dọa một chút người là đầy đủ, nhưng là chân chính chiến đấu đoán chừng còn không bằng những cái kia dựa vào bản thân đột phá cửa biến chiến thần đâu. Nhìn đến có ít người vẫn là không có dài đầu ấp. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, khe hở bên trong lộ ra lấy hai đạo tinh quang, nguyên bản hắn còn không có dự định giết Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử. Nhưng là hiện tại, nếu như bọn hắn quả thực là muốn tìm bản thân phiền phức, Tiêu Phàm không ngại thực giết bọn hắn. Kiếm Hồng Trần, ngươi nếu là giải trừ chúng ta thể nội phong ấm, chúng ta lập tức rời đi, như thế nào? Lục Vương Tử đột nhiên mở miệng nói. Ngũ Vương Tử thần sắc hơi động, cũng gật gật đầu nói. Không sai, chỉ cần ngươi giải trừ chúng ta trên người phong ấm, chúng ta liền không giết ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Tự nhiên là thật. Lục Vương Tử cùng Ngũ Vương Tử nghe vậy còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi. Hy vọng các ngươi nói lời giữ lời. Tiêu Phàm thản nhiên nói, sau đó bóp tay đánh ra một đạo thủ ấm, hướng về Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử vỗ tới. Hai người biến sắc. Những cái kia thuộc hạ cũng liền vội vàng tiến lên, bất quá Lục Vương Tử lại cắn răng nói. Đều cho ta tránh ra. Những cái kia thuộc hạ nào dám phản kháng Lục Vương Tử nói, đành phải bảo hộ sau lưng Lục Vương Tử, cái kia thần lực trưởng cương đập tại hắn trên người, sau một khắc, ba đạo lưu quang từ hắn thể nổi bắn ra. Ngay sau đó, Lục Vương Tử trên người bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Chính là cửu biến chiến thần khí tức. Ha ha, khôi phục. Lục Vương Tử tùy tiện cười to, làm hơn nửa tháng người bình thường, hắn trong lòng còn kìm nén miệng nổ khí đâu. Còn có ta. Ngũ Vương Tử liền vội vàng tiến lên, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực thay bọn hắn giải phong. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Tiếp tục cho Ngũ Vương Tử giải trừ phong ấm, Kiếm La cùng Sở Khinh Cuồng bọn hắn kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, lấy bọn hắn đối Tiêu Phàm biết, hắn có thể không phải tốt như vậy người nói chuyện a. Ha ha, rốt cuộc khôi phục tiểu tử, xem ở ngươi để cho ta khôi phục phân thượng, ta chỉ tra tấn ngươi ba ngày. Ngũ vương tử nhe răng cười một tiếng, băng lãnh con ngươi lộ ra thị huyết tàn khốc. Ngươi không hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Võ Nhược Phong nổi giận nói. Ngươi cho rằng một nhóm xuất sinh sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn sao? Tiêu Phàm bình thản nhìn xem Ngũ vương tử cùng Lục vương tử nói, trên mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt mỉm cười. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1843. Ngươi thật sự cho rằng. Ngươi cho rằng một nhóm xuất sinh sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn sao? Tiêu Phàm lời nói, giống như một đạo như kinh lôi tại đám người trong đầu vang lên, chu vi xem tu sĩ không khỏi hít một hơi lạnh kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Cái này ra hỏa cũng dám mắng Ngũ vương tử cùng Lục vương tử là xuất sinh. Hắn nhất định chính là người điên a, như thế nhục mạ hai vị vương tử, cái kia chẳng phải là liền thần chủ cũng bị cùng chửi. Dám nhục mạ hai vị vương tử, đáng chém. Bạch gia gia chủ lập tức nổi giận nói, đây chính là nịnh bợ hai vị vương tử tốt thời điểm, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Giết hắn. Ngũ vương tử càng là giận, ra lệnh một tiếng, hắn mang đến người nhất thời không chút do dự giết tới. Bạch gia gia chủ thấy thế, lập tức lòng tin tăng nhiều, hắn biết rõ Tiêu Phàm bọn hắn rất mạnh, lấy bạch gia thực lực giết chết Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng cũng không có quá nhiều đem ta, cho nên hắn cố ý liên hợp hai vị vương tử. Coi như Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng có mạnh hơn, đó cũng chỉ là chiến thần cảnh hậu kỳ mà thôi, lại tại sao có thể là một nhóm chiến thần cảnh hậu kỳ trở lên cường giả đối thủ đâu. Lục vương tử áng mắt lấp lóe không yên, trong đầu hắn còn nhớ kỹ lần trước Tiếu Thiên Cơ đã nói với hắn câu nói kia. Mọi thứ lưu lại một đường. Tiêu Phàm hiện tại cho hắn giải trừ phong ấn, nếu như bản thân sau đó là giết hắn nói, chẳng phải là đem sự tình làm tuyệt. Lần trước hắn không có nghe Tiếu Thiên Cơ nói, mình rơi vào Tiêu Phàm trong tay, nếu như đây một lần còn đối địch với Tiêu Phàm, có phải hay không còn sẽ gặp nạn đâu. Hắn thực lực cố nhiên mạnh, nhưng chúng ta nhiều người như vậy thế nhưng là diệt sát hắn cơ hội tốt nhất, bỏ lỡ về sau hiếm khi thấy đến trường sinh đan. Lục vương tử trong lòng đang tại thiên nhân giao chiến. Mà giờ phút này, bạch gia cùng ngũ vương tử người lại là giết tới Tiêu Phàm bọn hắn phổ cận, tăng thêm ngũ vương tử ở bên trong, bọn hắn thế nhưng là tương đương với nắm giữ thập nhất đại chiến thần cảnh đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Ngoài ra còn có khoảng 40 cái chiến thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, cố lực lượng này, vô luận tới chỗ nào đều xem như vô cùng cường đại. Mà đối diện Tiêu Phàm bọn hắn chỉ có 5 người, đây chính là lấy một địch 10, Tiêu Phàm một nhóm có thể là bọn hắn đối thủ sao? Đắc tội hai vị vương tử, lại đắc tội bạch gia phía sau thế nhưng là bạch long lão tổ, lần này nhìn hắn chết như thế nào? Vừa tới thiên thương thần thành, liền huyên náo dư luận xôn xao. Nghe nói hắn lần trước còn phải tội Thanh Phong lão tổ cùng Huyền Thương lão tổ. Hai vị này thực lực có thể bất phàm, hơn nữa bọn hắn đồ tử đồ tôn bên trong không thiếu chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh. Nghe nói hắn lần trước đánh bại Thanh Phong lão tổ, cũng không biết là thật hay giả. Nhất định là giả, nhìn hắn chết như thế nào đi, coi là nhận nhược Trần công tử coi trọng, liền có thể muốn làm gì thì làm. Đám người ngươi một lời ta một câu, những ngày qua, rất nhiều người đã giải Tiêu Phàm đầy đủ tin tức, dù sao, một cách như thế tuổi trẻ thần dược sư cũng coi là tin tức lớn. Tiêu Phàm bọn hắn thực lực cố nhiên mạnh, nhưng lại tại sao có thể là nhiều người như vậy đối thủ đâu? Giết không tha. Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, không có bất kỳ cái gì tình cảm, sau một khắc, chỉ thấy Sở Khinh Cuồng cùng Kiếm La bọn hắn tất cả đều xông đi lên. Mấy người đang luyện tâm tháp bên trong đều có thu hoạch, cho dù là Võ Nhược Phong trên mặt cũng nhiều vẻ tự tin, căn bản không có bất kỳ cái gì sợ hãi ý tứ. Một tiếng hét thảm truyền đến, lại là nhìn thấy Kiếm La một kiếm chém giết hai cái chiến thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, tựa như hắn giết không phải người, mà là cỏ rác. ngươi dám giết bản vương người. Ngũ vương tử phẫn nộ chừng mắt Kiếm La, sau đó sát khí nặng nề nhào về phía Tiêu Phàm. Trò cười, chẳng lẽ chờ lấy các ngươi đến giết chúng ta sao? Kiếm La khịt mũi coi thường, đưa tay liền lại là một kiếm, so sánh vừa rồi càng thêm hung mãnh. Tiêu Phàm đều nói, giết không tha Kiếm La bọn hắn tự nhiên sẽ không vi phạm, dù là ra sự tình còn có Tiêu Phàm ôm lấy đâu. Kiếm La mặc dù đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, nhưng hắn tại Tiêu Phàm trước mặt cảm giác vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, thậm chí ngay cả nhìn đều nhìn không thấu Tiêu Phàm. Có Tiêu Phàm tại, Kiếm La liền tự tin bọn hắn coi như quang minh chính đại giết vương tử cũng sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Ngũ vương tử thần sắc lạnh lùng, cửu biến chiến thần lực lượng triển lộ không bỏ sót, tư không thần lực khuấy động, vô tận thiên hỏa mãnh liệt, tư không kiếm quang phiêu tán rơi rụng, sát ý vô hạn. Cùng một chỗ bên trên, giết bọn hắn. Lúc này, Lục vương tử cũng rốt cuộc làm một cái quyết định, bất quá hắn lại không có thẳng hướng Tiêu Phàm, mà là lựa chọn đối chiến Sở Khinh Cuồng. Chẳng biết tại sao, hắn đối mặt Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Cái này một phương diện, Lục vương tử có thể so sánh Ngũ vương tử muốn nhạy bén rất nhiều, đương nhiên cũng phải nhờ có hắn có một người anh tốt. Ngập trời hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ Tiêu Phàm, Ngũ vương tử cùng phía sau hắn tứ đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh đồng thời nhào lên, đáng sợ thần lực ba động chấn hư không đều có chút vặn vẹo. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, giờ phút này hắn đã trải qua thực động sát tâm. Quanh người hắn kiếm khí khuấy động, hóa thành một đạo kết giới, đem ngũ đại chiến thần cảnh đỉnh phong cấp bậc lực lượng tất cả đều điện bên ngoài, hắn giống hệt một tôn thiên thần, không thể tới gần. Giết ta? Ngươi có thể giết đến ai? Ngũ vương tử khinh thường, trong tay trường kiếm giận bổ xuống, trong miệng càng là phẫn nộ hô lên một đạo thanh âm. Kiếm khiếu long vũ. Đầy trời hỏa diễm thế mà hóa thành từng đầu to lớn hỏa long chi kiếm, điên cuồng mà đánh thẳng vào Tiêu Phàm kết giới, mặt khác tứ đại cường giả cũng không ngừng công kích. Có thể rõ ràng nhìn thấy Tiêu Phàm quanh thân kết giới đang tại nhanh chóng phá hư, toàn thân tức thì bị một cỗ cuồng bão hỏa diễm bao phủ thiêu đốt lấy hắn da thịt. Lúc này Tiêu Phàm ngoại thân hiện lên một bức tranh hư ảnh, bức tranh đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, trong vòng xoáy sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, không ngừng cắn nuốt những kiếm khí này cùng hỏa diễm. Tiêu Phàm đứng chắp tay, áo bào rồi đấy, thần sắc đạm nhiên đứng ở đó. Lại là này thần binh. Nơi xa Lục vương tử thấy thế, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lần trước chính là Tiêu Phàm chính là dựa vào này họa quyển ngăn cản hắn chí mạng một kích. Lão ngũ, các ngươi năm người lực lượng ngưng tụ ở cùng một chỗ, không thì là giết không chết hắn. Lục vương tử hét lớn, ầm ầm nhìn ra một ít môn đạo. Tiêu Phàm ngược lại là ngoài ý muốn nhìn Lục vương tử một cái, sinh tử luôn hồi đồ quả thật có một cái phạm vi chịu đựng, nếu như đây năm người công kích cô đọng tại cùng một chỗ, có lẽ thật đúng là nhìn không được. Ngũ vương tử lạnh rên một tiếng, hắn vô cùng khó chịu Lục vương tử quát lớn bản thân, bất quá vẫn là nhìn về phía cái kia tứ đại cường giả nói ra. Chúng ta năm người hợp lực. Tứ đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh tự nhiên không dám phản kháng, bọn hắn cũng đồng dạng hy vọng giết chết Tiêu Phàm. Quá đem bản thân coi ra gì, nếu cho ngươi cơ hội không có chân quý, vậy liền chết đi. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, chuyện hôm nay bằng vào phòng ngự là dọa không ngừng đối phương, lần trước bắt sống bọn hắn hai người, Ngũ vương tử cùng Lục vương tử đoán chừng thật đúng là coi là bản thân không dám giết bọn hắn cho nên mới không kiêng nể gì như thế. Chết là ngươi. Ngũ vương tử điên cuồng cười to, cùng mặt khác tứ đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh đồng thời nổi giận chém mà xuống, năm người công kích toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Ba một tiếng, Tiêu Phàm quanh thân kết giới trong nháy mắt nổ tung, nhìn thấy kiếm khí kia thôn phệ Tiêu Phàm đi, Ngũ Vương tử trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Sát na phương hoa. Nhưng mà cũng đúng lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm đột nhiên tại Ngũ Vương tử bên tai vang lên, Ngũ Vương tử trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết ở đó. Ngay sau đó, cổ phía dưới truyền đến một trận lạnh lẽo cảm giác, Ngũ Vương tử trợn to hai mắt đột nhiên nhìn xem bản thân phía dưới, nơi đó chính có một cỗ thi thể không đầu. Đó là thân thể ta. Đây là Ngũ Vương tử trong đầu lóe qua cái thứ nhất suy nghĩ, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại mới vừa dưới Tiêu Phàm nói câu nói kia. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Vừa mới hắn 10 điểm khinh thường, nhưng hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Tiêu Phàm thực dám giết hắn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1844. Khủng bố một kiếm. Ngũ Vương tử trong mắt đều là vẻ sợ hãi, bản thân vậy mà thực bị giết. Hắn không thể tin được kết quả này, có thể sự thật chính là như thế. Hắn linh hồn có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân thân thể bị phân thân. Giờ phút này, đây là Ngũ Vương tử trong đầu duy nhất lóe qua suy nghĩ. Cũng may hắn là chiến thần cảnh, linh hồn bất tử, mệnh cách bất diệt, hắn thì có sống sót cơ hội. Một thoáng thời gian, Ngũ Vương tử mi tâm bỗng nhiên toát ra một đoàn thiên hỏa cực tốc hướng về nơi xa lao đi. Đáng tiếc, Tiêu Phàm đã trải qua động thủ giết hắn, như thế nào lại nhường hắn chạy trốn đâu. Tiêu Phàm không giết người cũng liền thôi, một khi giết người, cái kia là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngũ Vương tử bức bách Tiêu Phàm cũng liền thôi, lại còn không biết hối cải, chỉ muốn giết hắn Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha hắn đâu. Ngũ Vương tử linh hồn vừa mới chạy ra, liền bị một cái vòng xoáy khổng lồ nuốt vào trong đó. Hiện tại cho dù không cần tỏa hồn châu, Tiêu Phàm cũng tùy tiện ma diệt một cái chiến thần cảnh đỉnh phong linh hồn. Làm Ngũ Vương tử linh hồn biến mất một sát na kia, ở đây người không khỏi hít một hơi lạnh. Ngươi vậy mà giết Ngũ Vương tử. Vây giết Tiêu Phàm một cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh kêu lên sợ hãi, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Chẳng lẽ ta còn lừa ngươi sao? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, sau đó chân hắn giẫm Thái Huyền thần du bộ rượu dị tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là cái kia chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh trước người. Tại Tiêu Phàm trong tay, nắm lấy một chuôi phổ thông trường kiếm, nhưng tại hắn thần lực dưới sự thúc dục, phổ thông hồn binh cũng không yếu tại thần binh. Phúc suy một tiếng, trường kiếm chui vào cái kia nhân thể bên trong, đáng sợ sinh tử áo nghĩa điên cuồng thôn phệ người kia lực lượng, vẹn vẹn không đến một cái hô hấp thời gian, cái kia chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh liền chết không thể lại chết. Một màn này, nhìn cái khác tu sĩ tê cả ra đầu, Tiêu Phàm rõ ràng chỉ là bát biến chiến thần, có thể chém giết chiến thần cảnh đỉnh phong, lại như cắt cỏ rác. Dạng này thực lực, hắn đáng sợ. Bạch gia người càng là sợ hãi không thôi, bọn hắn coi là tìm đến Ngũ Vương tử liền có thể giết chết bọn hắn, thật không nghĩ đến đối phương như thế cường đại, hơn nữa liền Ngũ Vương tử đều dám giết, cái kia lại càng không cần phải nói bọn hắn. Bạch gia gia chủ sắc mặt biến, hắn lúc này mới biết rõ đối phương vừa mới biểu hiện khinh thường là thật, bọn hắn Bạch gia đắc tội một cái không nên đắc tội tồn tại. Lục Vương tử nhìn thấy đáng sợ như thế Tiêu Phàm cũng có chút sợ mất mật, cái gì trường sinh đan đều bị hắn ném đến lên 9 tầng mây, hắn hiện tại chỉ muốn sống sót. Tiêu Phàm biểu hiện ra thực lực là tại quá là đáng sợ, cho dù là bọn hắn những cái này vương tử cũng không phải là đối thủ. Tiếp tục. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm, nghe được thanh âm này, những cái kia vây xếp Tiêu Phàm bọn hắn người biến vô cùng tuyệt vọng lên. Bọn hắn vốn cho là Tiêu Phàm giết chết Ngũ Vương tử là tới trấn nhiếp bọn hắn mà thôi, có thể sự thật có vẻ như cũng không phải là chuyện như thế. Tiêu Phàm thân hình căn bản không có bất kỳ cái gì dừng lại, Thái Huyền thần du bộ bị hắn thi triển đến cực hạn. đi theo ngũ vương tử đến cái kia ba cái chiến thần cường giả tối đỉnh muốn chạy trốn, có thể Tiêu Phàm tốc độ so bọn hắn nhanh quá nhiều. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, tam đại chiến thần cảnh cường giả toàn bộ bị Tiêu Phàm chém giết. Những cái kia chiến thần cảnh hậu kỳ tu sĩ đã bắt đầu run lẩy bẩy, trong lúc nhất thời quên chạy trốn. Chém giết ngũ vương tử cùng bốn cái chiến thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, Tiêu Phàm thần sắc không có bất kỳ cái gì gợn sóng, trong mắt hắn tựa như giết không phải người, mà là tại thu hoạch thần lực chi tinh. Về phần những cái kia chiến thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, Tiêu Phàm ngược lại cũng không có làm sát kẻ vô tội. Giết bọn hắn những người yếu này căn bản không có bất kỳ cái gì tất yếu. Về phần bạch gia người, Tiêu Phàm lại là không có tính toán buông tha, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được bọn hắn không chỉ có là vì sở khinh cuồng mà đến, mà chết vì giết tới mình. Hơn nữa, âm thầm còn có mấy con mắt nhìn chằm chằm nơi này, đối phương coi là Tiêu Phàm không có phát hiện, kỳ thật Tiêu Phàm sớm biết rõ. Bây giờ muốn trốn qua hắn linh hồn chi lực bắt, trừ phi là chiến thần cảnh đỉnh phong bên trong tuyệt thế yêu nghiệt, hoặc là thiên thần cường giả, không thì là tuyệt đối không có khả năng. Thần cung bên trong thi thần thú truyền đến một trận gầm thét thanh âm, tựa như mười điểm khó chịu những người này vây giết Tiêu Phàm đồng dạng. Thi thần, không nên gấp gáp, có lẽ lần này, ngươi có thể khôi phục chiến thần cảnh đỉnh phong cũng khó nói. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng. Cái này tiếu dung tại cái khác tu sĩ nhìn đến, nhất định chính là ma dược tiếu dung quá mức tà dị cùng đáng sợ. Đều lui ra phía sau. Tiêu Phàm đột nhiên tiến lên một bước, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem bạch gia tu sĩ, về phần lục vương tử, là sớm đã mang theo chính mình người chạy đi, ở phía xa ngắm nhìn nơi đây động tĩnh. Sở khinh cuồng cùng kiếm la mấy người không có phản kháng Tiêu Phàm mệnh lệnh, chỉ là có chút không giảng hòa giận dữ, không hiểu là Tiêu Phàm tại sao nhường bọn hắn dừng tay, mà giận dữ là những người này đều nên giết, như thế buông tha bọn hắn cũng quá tiện nghi bọn hắn. Tiêu Phàm nhưng không có để ý tới bọn hắn, từng bước một đạp không mà lên, trong tay trường kiếm còn sa sút lấy máu tươi, hắn tại hư không mỗi đi một bước. Đều rất giống một đạo như kinh lôi hung hăng đánh vào bạch gia tu sĩ trong tâm khảm. Kiếm hồng trần, ngươi nếu giết chúng ta, sư tôn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch gia gia chủ lấy dũng khí nói, thân hình không ngừng lui về sau đi. Hắn thân làm bạch gia gia tộc, đường đường chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh, trừ hắn sư tôn còn chưa bao giờ có người nhường hắn sợ hãi như thế qua. Nhưng mà hôm nay, tại một cái chiến thần cảnh hậu kỳ tu sĩ trước mặt, hắn sợ hãi, sợ hãi. Tiêu Phàm rốt cuộc ngừng bước chân, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem đối diện bạch gia ba bốn mười người. Bạch gia gia chủ còn tưởng rằng Tiêu Phàm lại lo lắng hắn sư tôn đây, vội vàng nói. Chỉ cần ngươi đem độc tí sao đi ra, ta có thể hướng sư tôn cầu tình, việc này đến đây thì thôi. Ngớ ngẩn, lúc này còn tại uy hiếp kiếm hồng trần. Nơi xa lục vương tử khịt mũi coi thường nhìn xem bạch gia gia chủ, chung quanh tu sĩ cũng giống như thế. Lúc này Tiêu Phàm đột nhiên chậm rãi nâng lên trong tay trường kiếm, quanh thân lượn lờ sương mù màu xám, tản mát ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức. Sinh tử hoàng tuyển lộ. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói, trường kiếm nhẹ nhàng chém bổ xuống. Một đầu tối tăm mờ mịt đường lăng không xuất hiện ở hư không, hoành khóa chân trời, đem bạch ra ba bốn mươi cái chiến thần cường giả tất cả đều bao phủ ở bên trong. Tối tăm mờ mịt sinh tử lộ bên trên yên tĩnh im ắng, chỉ có màu xám quang vũ bay xuống tựa như mở ra một cái khác thế giới nhập khẩu. Một hơi về sau, từng đợt thê lương như giết heo tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Lại là nhìn thấy cái kia tối tăm mờ mịt sinh tử hoàng tuyển lộ bên trên, bạch gia đông đảo chiến thần cảnh cường giả đột nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô lão lấy, sinh cơ cũng tại nhanh chóng sói mòn. Bọn hắn muốn ra sức thoát đi sinh tử hoàng tuyển lộ, nhưng thân thể tựa như căn bản không nghe sai khiến, hãm sâu bùn trạch đồng dạng. Thậm chí, có ít người linh hồn muốn trốn đi ra, nhưng vừa mới rời đi bản thể, lại bị sinh tử hoàng tuyển lộ trong nháy mắt nuốt hết, cái gì đều không lưu lại. Thật bá đạo tử vong áo nghĩa, thậm chí ngay cả nhục thân cùng linh hồn cùng nhau công kích. Mơ thầm có người mở miệng, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Tử vong áo nghĩa ngưng tụ lĩnh vực, không nên có khủng bố như vậy à. Lại có người mở miệng thần sắc vô cùng ngưng trọng. Ngươi một cái ác ma, sư tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch gia gia chủ kêu thảm, nguyền rủa. Ngươi sư tôn có vẻ như không có hứng thú cứu ngươi. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, hắn một tay cầm kiếm vác lập, nhưng mà sinh tử hoàng tuyển lộ cũng không biến mất, vẫn như cũ cắn nuốt tất cả mọi người sinh cơ cùng linh hồn. Dòng giã 10 cái hô hấp về sau, bạch gia đông đảo chiến thần cảnh cường giả, tất cả đều chôn vùi, chỉ lưu lại một bộ cỗ khô gầy thi thể từ sinh tử hoàng tuyển lộ bên trong rơi xuống đi ra. Sau đó thi thể bị gió thổi, tư không cái gì đều không lưu lại. Giờ khắc này toàn trường một mảnh tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Cái này một kiếm triệt để trấn trụ ở đây tất cả mọi người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1845. Chấn động các nơi. Một kiếm gạt bỏ 30-40 cái chiến thần cảnh đỉnh phong, trong đó còn có 6 cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh. Cái này thực sự là một cái bát biến chiến thần thực lực sao? Rất nhiều người xoa xoa hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Không phải bình thường mạnh. Thậm chí có một số người đã đem Tiêu Phàm cùng Tam Đại Công Tử liên hệ tại cùng một chỗ, dạng này thực lực, cho dù Tam Đại Công Tử cũng bất quá cũng như vậy thôi. Sở Khinh Cuồng Kiếm La bốn người biết rõ Tiêu Phàm rất biến thái, nhưng là không nghĩ tới hắn biến thái như vậy. Bọn hắn bốn người vừa mới toàn lực ứng phó, cũng liền chém giết mấy người mà thôi, thậm chí tự thân còn chịu không nhẹ thương. Mà Tiêu Phàm, vậy mà một kiếm hủy diệt bạch ra tất cả mọi người, mặt khác còn giết chết Ngũ Vương Tử cùng hắn tứ đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh, cái này thực lực cũng quá đáng sợ. Tiêu Phàm lại là nhìn trời tế một cái hướng khác một cái, trên mặt lộ ra một tia cười tà, sau đó quay người hướng về tiểu viện đi ra ngoài. Đi sao? À, là công tử. Kiếm La mấy người rốt cuộc lấy lại tinh thần, hít sâu mấy khẩu khí mới bình phục một cái suy nghĩ. Nhìn qua Tiêu Phàm bọn hắn rời đi, bốn phía tu sĩ vẫn như cũ lặng ngắt như tờ, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám thâm trầm. Sợ kinh sợ Tiêu Phàm tôn này sát thần. Thẳng đến Tiêu Phàm một nhóm đi xa, bốn phía tu sĩ mới sôi trào lên. Đây là muốn biến thiên sao? Kiếm Hồng Trần giết Ngũ Vương Tử không nói, vậy mà một kiếm hủy diệt Bạch gia, triệt để đắc tội Bạch Long lão tổ. Đâu chỉ Bạch Long lão tổ, còn có Thanh Phong lão tổ, Huyền Thương lão tổ, ba vị này lão tổ phía sau đều là có một cái cường đại thế lực cùng tông môn. Cái này ra hỏa đoán chừng đừng nghĩ đi ra Thiên Thương Thần Thành, thần chủ biết rõ việc này về sau, nhất định sẽ tức giận, dù là hắn là thần dược sư, thần chủ đoán chừng đều sẽ không bỏ qua hắn. Phần lớn người đều không coi trọng Tiêu Phàm, cho là hắn quá mức phách lối, liền vương tử đều dám giết. Đây quả thực là không coi ai ra gì, không nhìn thương sinh thần quốc. Thần chủ giận dữ, máu chảy vạn dặm. Đám người không biết là, bọn hắn trong miệng cái gọi là Bạch Long lão tổ đang tại âm thầm thấy cảnh này. Tiêu Phàm rời đi trước đó cái kia ánh mắt, nhìn chính là bọn hắn vị trí phương hướng. Lúc này Bạch Long lão tổ người mặc một bộ trường bào màu trắng, đứng ở một đóa mây trắng phía trên, tóc trắng tại hư không bay múa. Sắc mặt 10 điểm khó coi. Tại hắn bên cạnh đứng đấy Hắc Mộc lão tổ, Huyền Thương lão tổ cùng mặt khác một người, phía dưới tất cả đều lạc ấm tại trong con mắt của bọn họ. Nguyên bản bọn hắn mấy người liền là vì diệt sát Tiêu Phàm mà đến, nhưng mà kiến thức đến Tiêu Phàm thực lực về sau, bọn hắn tất cả đều sợ hãi. Dù là bốn người đối bản thân thực lực 10 điểm tự tin có thể đối mặt Tiêu Phàm vừa mới một kiếm kia, bọn hắn đều không có tuyệt đối nắm chắc tiếp xuống tới. Mấu chốt là cái này còn chưa chắc là Tiêu Phàm toàn bộ thực lực, cho dù bốn người hợp lực cũng chưa chắc có thể giết chết Tiêu Phàm. Hắn thực chỉ là một cái bát biến chiến thần. Thật lâu, Hắc Mộc lão tổ không khỏi hít một hơi lạnh, dạng này thực lực, nhưng bọn hắn những cái này chiến thần cảnh đỉnh phong đều có chút sợ hãi. Hắn chẳng lẽ phát hiện chúng ta? Huyền Thương lão tổ sắc mặt vô cùng âm trầm, nghĩ đến Tiêu Phàm rời đi trước đó cái kia ánh mắt, hắn không khỏi lạnh run. Lại liên tưởng đến bản thân trước đó chuẩn bị cùng Thanh Phong lão tổ liên thủ ứng phó Tiêu Phàm sự tình, Huyền Thương lão tổ trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nhìn đến, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Bạch Long lão tổ hít sâu một cái, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân một cách đệ tử gia tộc bị Tiêu Phàm diệt sát, nhưng lại không thể làm gì. Muốn giết hắn quay đầu lại bàn bạc kỹ hơn, hiện tại việc cấp bách vẫn là tìm tới Thanh Phong lão dược cùng Xích Vân lão dược lại nói. Một người khác mặt hắc bào lão giả lạnh giọng nói. Ô Bằng lão dược, nếu như không phải ngươi lúc đó ra tay không đủ hung áp, Thanh Phong lão dược lại làm sao có thể bị Xích Vân lão dược cứu đi. Huyền Thương lão tổ lạnh rên một tiếng nói. Ngươi Huyền Thương cũng liền sẽ chỉ ở nơi xa xem kịch mà thôi, ta tại chiến đấu thời điểm, ngươi lại tại địa phương nào? Hắc bào lão giả lãnh đạm nói, hắn tên là Ô Bằng lão tổ, thực lực sâu không lường được. Tốt, không muốn tranh. Hắc Mộc lão tổ lạnh rên một tiếng, nói. Thanh Phong lão dù bản thân bị trọng thương, chúng ta đã trải qua phong tỏa toàn thành, bọn hắn chạy không thoát. Chậm rãi tìm tới bọn hắn chính là đi sao, trước tiên đem nơi này sự tình cáo chi cổ các chủ a. Bạch Long lão giả gật gật đầu, hắn mảy may không có vì đệ tử mình chết mà cảm thấy tiếc hận. Mấy người nhìn nhau trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Thiên Thương thần thành thần cung chỗ sâu, Tiếu Thương Sinh vị trí đại điện bên trong, đại điện trung ương quỳ một cái người áo đen, đang tại thuật nói gì đó. Tiếu Thương Sinh chính đoan ngồi ở trung ương thủ tọa phía trên, lặng lặng nghe, thấy không rõ hắn khuôn mặt, hắn ngón tay cũng đang không ngừng đập chỗ ngồi. Tiểu ngũ chết. Tiếu Thương Sinh nhàn nhạt phun ra một câu, không biết là buồn vẫn là giận. Cách xa nhau nửa tháng liền dám giết tiểu ngũ, chẳng lẽ hắn có cái gì ỷ vào hay sao? Thần chủ, chúng ta muốn hay không? Cái kia hắc y nhân vội vàng nói. Phái một chi tiểu đội đi dò thám hắn đấy a. Tiếu Thương Sinh trầm ngâm lúc này, sau đó lại nói. Bọn hắn hiện tại đi đâu? Đi vạn bảo các phương hướng. Hắc y nhân cung kính nói. Lui ra đi. Tiếu Thương Sinh gật gật đầu, hắc y nhân cung kính thối lui. Tiếu Thương Sinh trong hai mắt bắn ra một sợi tinh quang, nói. Cái kia kêu độc tí tiểu tử vậy mà tay cụt trọng sinh, thật chẳng lẽ có nhường nhục thân bất hủ trường sinh đan. Trước đó Tiếu Thương Sinh còn không tin cái gì trường sinh đan, nhưng là hiện tại, hắn có chút tin. Liền tay cụt đều có thể trọng sinh. Huống chi chỉ là bảo trì nhục thân ngắn thời gian bên trong bất hủ đâu. Vạn năm bản tôn cũng nhanh khôi phục đi, lại không khôi phục nói, cho dù nắm giữ mới nhục thân, này phân thân cũng không kiên trì nổi. Tiếu Thương Sinh thở dài. Ngừng lại, hắn ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, ngưng tiếng nói. Vô luận như thế nào, ta đều muốn kiên trì đến bản tôn khôi phục, đoạt xá cũng tốt. Dùng thần đan cũng được. Tiếu Thương Sinh cũng không có đem Ngũ Vương tử chết đặt ở trong lòng. Hiện tại hắn muốn làm chính là nhường cỗ này phân thân kiên trì xuống dưới. Bởi vì chỉ có phân thân tại, hắn bản tôn mới có thể nghĩ biện pháp tiến vào nơi đây, bằng không nói, vạn năm kế hoạch liền muốn thất bại. Mà giờ phút này Tiêu Phàm chém giết Ngũ Vương tử sự tình tựa như ôn dịch một dạng nhanh chóng truyền khắp Thiên Thương thần thành, có người chấn kinh, có người kinh hỉ, cũng có người phẫn nộ. chấn kinh là Tiêu Phàm cũng dám tại Thiên Thương Thần Thành chém giết vương tử. Kinh hỉ là có ít người đã từng bị ngũ vương tử ức hiếp, hôm nay rốt cuộc xem như báo thù. Về phần phẫn nộ, tự nhiên là ngũ vương tử những cái kia cấp dưới, ngũ vương tử vừa chết, bọn hắn địa vị tất nhiên vừa rơi xuống ngàn trượng. Có thể cái này đã là một cái cải biến không được sự thật. Mà giờ phút này, một tòa khác trang viên bên trong, Hắc Mộc lão tổ bốn người xuất hiện ở nơi này, chủ tòa phía trên ngồi không phải người khác, chính là Cổ Thần Phong. Một kiếm chém giết lục đại chiến thần, 30-40 cái chiến thần cảnh. Cổ Thần Phong sắc mặt cũng biến thành âm trầm, Tiêu Phàm thực lực quá vượt qua hắn dự liệu. Cổ các chủ, kẻ này chẳng lẽ là Nhược Trần công tử cố ý từ nơi nào tìm đến giúp đỡ? Hắc Mộc lão tổ đột nhiên nói ra. Chỗ nào giúp đỡ sẽ mạnh như vậy? Hắn thực lực căn bản không kém gì Nhược Trần công tử bản thân a. Ô Bằng lão tổ không tin nói. Chỉ là lời còn chưa dứt, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, trăm miệng một lời. Tu La Sơn. Tu La Sơn. Cổ Thần Phong hơi nhíu mày, tựa như hắn cũng không nguyện ý đối địch với Tu La Sơn đồng dạng. Cổ các chủ, kẻ này 89/10 là Tu La Sơn, cũng chỉ có Tu La Sơn truyền thừa chi tử mới có thể như thế cường đại. Bạch Long lão tổ còn nói thêm. Nghe nói Tu La Sơn truyền thừa lại muốn mở ra, nếu như là truyền thừa chi tử nói, nên chạy về Tu La Sơn mới đúng a. Cổ Thần Phong hơi nghi hoặc một chút. Sau đó hắn một trường vỗ tại trên ghế, lạnh nhạt nói. Trước không nên đồng hắn, cha cho ta rõ ràng hắn lai lịch lại nói, bất quá có thể cho hắn tìm một chút phiền phức. Mặt khác, hiện tại cần phải tìm tới Thanh Phong cùng Xích Vân, đấu giá hội chỉ có không đến thời gian nửa tháng. Các vị lão tổ gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1846. Vạn Bảo Các khách khanh. Tiêu Phàm một nhóm rời đi khách sạn, liền trực tiếp tiến về Vạn Bảo Các, đối với giết chết ngũ vương tử sự tình tựa như căn bản không đặt ở trong lòng đồng dạng. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Sở Khinh Cuồng cùng Kiếm La mấy người một đường giữ yên lặng, bọn hắn nhưng trong lòng lo lắng không thôi. Ngũ vương tử dù sao cũng là Thương Sinh Thần Quốc vương tử, bọn hắn tại Thiên Thương Thần Thành trắng trợn giết chết ngũ vương tử, ảnh hưởng khẳng định không phải bình thường lớn. Coi như Tiếu Thương Sinh nguyện ý buông tha bọn hắn, những người khác cũng không cần xét nguyện ý, bởi vì Tiêu Phàm đây là tại khiêu khích toàn bộ Thương Sinh Thần Quốc quyền uy. Vân Hạc, Võ Nhược Phong các ngươi đi làm việc của mình a. Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn Võ Nhược Phong cùng Vân Hạc một cái. Trước đó nhường bọn hắn đi tìm hiểu tin tức, bởi vì ngũ vương tử cùng Bạch gia sự tình nhận cản trở, bây giờ sự tình giải quyết, tự nhiên muốn đem nên làm sự tình làm tốt. Võ Nhược Phong hai người đưa mắt nhìn nhau, ngươi đều không để cho chúng ta đi, chúng ta nào dám đi. Bất quá Tiêu Phàm lên tiếng. Hai người tự nhiên không dám dừng lại, quay người liền biến mất ở dòng người bên trong. Công tử, chúng ta giết ngũ vương tử. Nhìn thấy Võ Nhược Phong bọn hắn rời đi, Kiếm La rốt cuộc nhìn không được hỏi, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Thì tính sao? Tiêu Phàm thần sắc như thường, căn bản không có bất kỳ cái gì biến hóa. Kiếm La không còn gì để nói. Ngươi giết thế nhưng là Thương Sinh Thần Quốc ngũ vương tử à, hơn nữa còn là tại Thiên Thương Thần Thành giết, ngươi nói sẽ như thế nào? Bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia khí định thần nhàn bộ dáng, hắn trong lòng lo lắng lại biến mất mấy phần. Chỉ là hắn không biết là Tiêu Phàm là vì sao như thế có nắm chắc, hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng cũng không thể nào là toàn bộ Thương Sinh Thần Quốc đối thủ à. Yên tâm, coi như Tiếu Thương Sinh biết rõ, cũng sẽ không giết ta, nhiều nhất phái người thăm dò một cách ta mà thôi. Tiêu Phàm tự tin cười nói. Vì cái gì? Sở Khinh Cuồng không cần nghĩ ngợi hỏi. Tiêu Phàm lại là quay người nhìn về phía Sở Khinh Cuồng, Sở Khinh Cuồng ánh mắt đột nhiên sáng lên, sờ sờ bản thân trọng sinh tay cụt nói. Bởi vì ngươi trên người có trường sinh đan, khi lấy được trường sinh đan trước đó, hắn không biết giết ngươi. Đây chỉ là trong đó một cái phương diện. Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo. Sở Khinh Cuồng lại là con ngươi hơi hơi co rụt lại, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Ngươi là nói, hắn nghĩ đoạt xá ngươi thân thể. 89/10. Tiêu Phàm cười gật gật đầu. Nếu như là đối mặt nắm giữ nhục thân Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân, Tiêu Phàm còn có chút không chắc. Tiếu Thương Sinh dù sao cũng là thiên thần, hắn linh hồn phân thân làm sao cũng so chiến thần cảnh đỉnh phong mạnh a. Hơn nữa có thể đột phá thiên thần, hắn bản thân cũng là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, thực lực tự nhiên so cùng giai tu sĩ cường đại hơn nhiều. Tiêu Phàm hiện tại chỉ là bát biến chiến thần mà thôi, chính diện đối địch siêu việt bình thường chiến thần cảnh đỉnh phong Tiếu Thương Sinh, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng nếu như chỉ là linh hồn phân thân nói, nắm giữ tỏa hồn châu Tiêu Phàm khẳng định không sợ, thậm chí Tiêu Phàm cũng không được lo lắng Tiếu Thương Sinh đoạt xá, sợ sẽ là Tiếu Thương Sinh không được đoạt xá hắn. Thần cung bên trong Tiêu Phàm linh hồn bản thể cùng thi thần thú cũng đã đến gần vô hạn chiến thần cảnh đỉnh phong, chỉ cần không phải thiên thần linh hồn công kích, Tiêu Phàm liền không hề sợ hãi. Kiếm La cái hiểu cái không nhìn xem Tiêu Phàm, hắn vẫn cho là Thương Sinh thần quốc Đông Đảo vương tử cùng công chúa là Tiếu Thương Sinh nhi nữ, xem như phụ thân Tiếu Thương Sinh nhất định sẽ vì bản thân nhi nữ báo thù mới đúng. Tiêu Phàm cũng lười cùng Kiếm La giải thích, mấy người bất chi bất giác liền đi tới Vạn Bảo Các trước cửa. Vị này chính là Kiếm công tử. Vừa mới bước vào Vạn Bảo Các, một cái thị nữ liền chào đón, so với lần trước, lần này Tiêu Phàm bọn hắn đãi ngộ phát sinh chất cải biến. Ngươi biết ta? Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem thị nữ, bản thân thanh danh có vẻ như hẳn không có lớn như vậy à. Nhược Trần công tử đợi ngài thật lâu. Thị nữ ngọt nho nhã lễ độ nói, làm một cách mời thủ thí. Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc, cổ Nhược Trần vậy mà biết rõ bản thân muốn tới tìm hắn. Mang theo vẻ nghi hoặc, đi theo thị nữ đi tới nhã gian lầu hai bên trong, đẩy cửa phòng ra. Tiêu Phàm phát hiện cổ Nhược Trần tựa như đã chờ đợi có chút thời điểm. Kiếm huyên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cổ Nhược Trần nhìn thấy Tiêu Phàm, vội vàng đứng dậy. Thị nữ kia nhìn thấy cổ Nhược Trần đối Tiêu Phàm vậy mà như thế khách khí, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, sau đó cung kính lui ra khỏi phòng. Cổ huyên biết rõ tại hạ muốn tới. Tiêu Phàm chắp tay một cái, ở một bên trên ghế ngồi xuống, nói thẳng ra bản thân nghi ngờ trong lòng. Kiếm huyên lần trước không phải nói ngươi sẽ tìm ta sao? Bây giờ đi qua nửa tháng, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Cổ Nhược Trần mỉm cười, con ngươi lại là ngoài ý muốn nhìn Sở Khinh Cuồng một cái. Chỉ bằng câu nói này, Tiêu Phàm rõ ràng không tin. Kiếm huyên không nên hiểu lầm. Cổ Nhược Trần cho Tiêu Phàm rót một ly trà, nói. Độc tí huyên độc tí phục hồi như cũ. Nghĩ tới là kiếm huyên công lao đi, đoán chừng cùng đoạn trước thời gian truyền sôi sùng sục trường sinh đan có quan hệ. Tin tức này sớm tại kiếm huyên đến thiên thương thần thành thời điểm liền bắt đầu lưu truyền ra, thậm chí có nghe đồn nói Vạn Bảo Các có khả năng đấu giá trường sinh đan, vừa lúc này kiếm huyên ngươi cái này thần dược sư đến. Mà tại hạ lâu như vậy cũng không thấy đến cái gì trường sinh đan, lại liên tưởng đến kiếm huyên trước đó nói 89/10 cái này trường sinh đan xuất hiện ở kiếm huyên trên người. Cổ Nhược Trần một hơi nói xong, Sở Khinh Cuồng nghe được những lời này, sớm đã đem hắn kinh động như gặp thiên nhân, chỉ bằng vào những tin tức này, hắn vậy mà liền đoán được nhiều như vậy. Tiêu Phàm khẽ nhấp một cái trà, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, bất quá trong lòng đối cổ Nhược Trần lại lau mắt mà nhìn. Nhìn đến cổ mỗ đoán đúng. Cổ Nhược Trần sang sảng cười một tiếng, đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói. Ở chỗ này, cổ mỗ có cái yêu cầu quá đáng. Cổ huyên không cần khách khí như thế, kiếm mỗ có thể làm được, tự nhiên hết sức. Tiêu Phàm đối cổ Nhược Trần càng ngày càng thưởng thức. Người này tiến thối có căn cứ, thân vì con em đại gia tộc, lại không có bất kỳ cái gì ngạo mạn, đúng là đại tài. Nếu như có thể kết giao người như vậy, Tiêu Phàm cũng sẽ không cự tuyệt. Huống chi, hắn đến nơi này cũng là tìm cổ Nhược Trần hỗ trợ, đối phương đưa ra thỉnh cầu, nếu như có thể đủ khả năng, Tiêu Phàm cũng không có cự tuyệt đạo lý. Cổ Nhược Trần đột nhiên chỉnh trọng lấy ra một mai hắc sắc ngọc lệnh, đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hồn lực quét qua, cái này hắc sắc ngọc lệnh chính diện viết vạn bảo hai chữ, mà mặt trái lại là khách khanh hai chữ. Nhìn xem khối này hắc sắc ngọc lệnh, Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn đã trải qua đoán được cổ Nhược Trần ý nghĩ. Không chỉ cổ mỗ có thể hay không may mắn mời kiếm huyên vì ta vạn bảo các khách khanh đâu. Cổ Nhược Trần tiêu cười nói. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, vạn bảo các khách khanh. Phóng nhãn toàn bộ thiên địa lao ngục cũng là cực ít tồn tại, nhất là hắc sắc ngọc lệnh càng là một cái đều không có. Không nói người khác, chính là cổ thần phong nhìn thấy, khẳng định cũng sẽ kinh ngạc không thôi, cũng chỉ có hắn biết rõ hắc sắc ngọc lệnh đại biểu cho cái gì. Cái này, Tiêu Phàm có chút do dự, cũng không có tiếp nhận hắc sắc ngọc lệnh, hắn là một cái không thích ước thúc người. Nếu như lấy được khối này vạn bảo các khách khanh ngọc lệnh, khẳng định sẽ thêm một chút phiền toái. Kiếm huyên yên tâm, vạn bảo các khách khanh cũng không bị vạn bảo các trói buộc, chỉ là vạn bảo các nguy hiểm cho tồn vong thời khắc. Hy vọng kiếm huyên có thể xuất thủ cứu giúp. Mặt khác, ngài tại vạn bảo các mua sắm bất kỳ vật phẩm gì đều hưởng thụ nhất định chiết khấu. Cổ Nhược Trần tựa như nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, vạn bảo các tồn tại trên vạn năm đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm cho tồn vong sự tình a. Huống chi, còn có thể hưởng thụ vạn bảo các ưu đãi, đây quả thực là đưa ra tiện nghi a, chẳng lẽ bản thân có tiện nghi còn không chiếm sao? Kiếm kia nào đó liền nhận lấy thì ngại. Tiêu Phàm ngẫm lại, vẫn là tiếp nhận cổ Nhược Trần trong tay ngọc lệnh. Tiêu Phàm không biết là, khối này phổ thông hắc sắc ngọc lệnh, so với hắn tưởng tượng muốn trầm trọng rất nhiều. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1847. Ta hiện tại thay đổi. Cổ Nhược Trần nhìn thấy Tiêu Phàm thu hồi ngọc lệnh, trên mặt cũng lộ ra sán lạn tiếu dung. Từ giờ khắc này, Tiêu Phàm nhưng chính là vạn bảo các khách khanh. Kiếm huyên, ngươi cách này lần tới là... Cổ Nhược Trần thật lâu mới thu liếm tiếu dung thử hỏi. Cổ huyên không phải đã trải qua đoán được sao? Tiêu Phàm ý vị thâm trường nhìn cổ Nhược Trần một cái, sau đó lấy ra hai bình ngọc, đem trong đó một cái bình ngọc đưa cho cổ Nhược Trần. Bên trong là trường sinh đan. Cổ Nhược Trần kinh ngạc nói. Cổ huyên đây là tại chế nhạo kiếm mỗ a. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, nói. Thế gian cho dù thật có trường sinh đan, vậy cũng không phải hiện tại ta có thể làm đến, bất quá trong này đan dược, chẳng những có thể tay cột trọng sinh, bạch cốt sinh nhục, còn có thể nhường nhục thân bảo trì chí ít ngàn năm bất hủ. Cổ Nhược Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra càng thêm vẻ kinh ngạc, lần này, hắn lại không phải giả ra. Lấy hắn kiến thức. Tự nhiên gặp rồi không ít thần đan, thậm chí so Tiêu Phàm hiệu quả này tốt hơn thần đan đều gặp qua không ít. Nhưng mấu chốt là, luyện chế những thần đan đó có thể không phải người bình thường, chí ít cũng là thiên thần cấp bậc cường giả. Mà Tiêu Phàm, vẹn vẹn chỉ là một cái chiến thần cảnh mà thôi, liền có thể luyện chế tầng thứ này đan dược, đã trải qua 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, cổ Nhược Trần liền khôi phục bình tĩnh, hít sâu một cái nói. Kiếm huyên ý là, ta chuẩn bị đấu giá cái này một khỏa đan dược. Tiêu Phàm nói ra, sau đó lại đem một cái khác bình ngọc đưa cho cổ Nhược Trần. trong này đan dược là một khỏa nhược hóa bản, hiệu quả kém mấy lần, có người không tin đấu giá hội trên có thể dùng cái này một khỏa thí nghiệm. Kiếm huyên nghĩ chu toàn, có này hai đan tại hạ nhất định không phụ kỳ vọng. Cổ nhược trần nguyên bản còn có chút lo lắng cái này đan dược bán không đi ra, thật không nghĩ đến tiêu phàm vậy mà chuẩn bị hai khỏa dược hoàn, kể từ đó, hoàn toàn có thể chứng minh viên thuốc này thật giả. Vậy thì cảm ơn cổ huyên. Tiêu phàm trực tiếp đứng dậy, hàn huyên vài câu liền quay người rời đi. Cổ nhược trần cũng không có giữ lại, mà là tự mình đem tiêu phàm đưa đến cửa ra vào, lại để cho rất nhiều người kinh ngạc không thôi. Như thế tuổi trẻ thần dược sư, lấy bát biến chiến thần liền có thể chiến thanh phong lão tổ, đã trải qua không thua với thượng giới thiên tài. Nhìn qua tiêu phàm rời đi bóng lưng, cổ nhược trần trong lòng có chút không bình tĩnh. Tiêu phàm tự nhiên không biết cổ nhược trần ý nghĩ, hắn đem sinh cốt thần đan giao cho cổ nhược trần, nguyên bản còn có chút lo lắng cổ nhược trần không phối hợp. Thật không nghĩ đến cổ nhược trần vậy mà nhường hắn đảm nhiệm vạn bảo các khách khanh, cái kia tiếp xuống tới sự tình cũng không cần hắn lo lắng, chỉ còn chờ tiếu thương sinh mắc câu. Còn có 13 ngày chính là đấu giá hội, lấy cổ nhược trần trí tuệ mới có thể nhường sinh cốt thần đan truyền khắp thiên thương thần thành A. Tiêu phàm ngực tảng đá lớn cũng triệt để buông xuống đến. Đột nhiên tiêu phàm lông mày nhíu lại, nhìn về phía đám người bên trong, hắn luôn cảm giác âm thầm có một đôi con mắt nhìn chằm chằm bản thân. Công tử, có vẻ như có người âm thầm theo dõi chúng ta. Kiếm La cho tiêu phàm truyền âm nói. Tiêu phàm càng thêm xác nhận trong lòng ý nghĩ, liền Kiếm La cảm giác được, âm thầm khẳng định có người theo dõi bản thân không thể nghi ngờ. Chẳng qua là khi tiêu phàm hồn lực đảo qua thời khắc, lại không phát hiện bất luận cái gì khả nghi bóng người. Tiểu tử, dừng lại. Đang lúc tiêu phàm quay người chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên một tiếng quát như sấm vang lên, ngay sau đó, một cỗ cường đại khí thế cuốn tới. Kiếm La một bước ngăn khuất tiêu phàm trước người, lại là nhìn thấy một cái áo đen lão giả đi nhanh đến, sau lưng còn đi theo một nhóm thân ảnh có ba người cùng hắn song song mà đứng. Hắc Mộc lão tổ, Huyền Thương lão tổ. Tiêu phàm mị mị hai mắt, khóe miệng hiện ra một tia cong cong độ cung, trên mặt lộ ra khinh thường tiếu dung. Sau đó hắn ánh mắt lại từ mặt khác hai người trên người đảo qua, cái này hai người lúc đầu cũng đồng dạng là tại cổ thần phong trong phòng, đều là lão tổ cấp bậc nhân vật. Chỉ là tiêu phàm không nghĩ tới bọn hắn cái này tứ đại lão tổ vậy mà đi ở cùng một chỗ, hơn nữa có vẻ như vẫn là khí thế hung hăng. Tiểu tử, ngươi đáp ứng ta đan dược đâu? Hắc Mộc lão tổ vừa lên đến liền quát hỏi. Bốn phía tu sĩ thấy thế, vội vàng hướng về đường đi bốn phía thối lui, cảm nhận được Hắc Mộc lão tổ mấy người trên người khí thế, bọn hắn tự nhiên không dám lên trước. Trong đám người, có một đôi khô gầy con mắt chính đề phòng nhìn chằm chằm Hắc Mộc lão tổ mấy người, đáy mắt chỗ sâu lóe qua nồng đậm hung quang. Ta ngược lại là quên, Hắc Mộc lão tổ vẫn chờ cái này đồ vật nối dõi tôn đường đâu. Tiêu phàm mỉm cười. Một vạn thần thạch mang đến sao? Vừa nhắc tới một vạn thần thạch, Hắc Mộc lão tổ liền có loại thổ huyết xúc động. Cái kia huyết ngọc thần cốt tham vẫn là hắn cung cấp đây. Hiện tại ngược lại tốt, cầm lại một khỏa đan dược còn muốn bản thân giao một vạn thần thạch. Một vạn thần thạch đối với Hắc Mộc lão tổ tới nói còn không đến mức thương cân động cốt, nhưng cũng là một bút không ít tài phú, hắn lại làm sao có thể cam lòng cầm đi ra đâu. Một vạn thần thạch đều không nỡ, ngươi còn muốn nối dõi tông đường. Tiêu phàm nhìn thấy Hắc Mộc lão tổ không có lấy một vạn thần thạch để đổi sinh cốt thần đan dự định, lập tức trong lòng cười lạnh. Những người này khí thế hung hăng, chẳng những không giống như là để đổi đan dược, ngược lại giống như là đến cướp đan dược. Tiểu tử, ngươi dùng Hắc Mộc thần dược còn muốn hắn thần thạch, nhất định chính là khinh người quá đáng. Hắc Mộc lão tổ còn không có mở miệng, Huyền Thương lão tổ liền mười điểm tức giận nói. không sai, chúng ta mấy vị lão tổ đều có thể làm chứng, tiểu tử ngươi đặc biệt tiện nghi còn khoe mẽ. Bạch Long lão tổ cũng vội vàng phụ họa nói. Đám người nghe được hắc một cái này mấy chữ, con ngươi hơi hơi co rụt lại, có người càng là nhận ra mặt khác mấy đại lão tổ, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Cái này ra hỏa là ai? Cũng dám đoạt hắc một lão tổ đồ vật. Đắc tội hắc một lão tổ không nói, còn phải tội Huyền Thương lão tổ, Bạch Long lão tổ cùng Ô Băng lão tổ, bốn vị này lão tổ phía sau đều là có được một cái nhị lưu tông môn cùng thế lực a, vẹn vẹn yếu tại Thương Sinh thần quốc cùng Tu La Sơn. Có vẻ như kêu kiếm hồng trần trước đó thời gian, hắn còn cùng Thanh Phong lão tổ đại chiến một trận. Một lần đắc tội năm vị lão tổ cấp bậc nhân vật, hắn đây là muốn chết sao? Đám người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, phần lớn người đều không coi trọng hắn, đắc tội bốn vị này lão tổ, đoán chừng bọn hắn thần chủ cũng muốn cân nhắc một cái, huống chi một cái tên không kinh truyền tiểu tử đâu. Dù sao, bốn vị này lão tổ phía sau đều có một cái cường đại nhị lưu thế lực. Nhưng mà, Tiêu Phàm thần sắc lại là bất vi sở động. Ngược lại nghiền ngẫm nhìn xem hắc một lão tổ nói. Nói như vậy, ngươi là nghĩ trắng trợn cướp đoạt rồi. Huyết ngọc thần cốt tham vốn chính là bản tổ đồ vật, là ngươi cướp ta đồ vật. Hắc một lão tổ cười lạnh, bọn hắn mặc dù được chứng kiến Tiêu Phàm đáng sợ, nhưng bọn hắn có thể không phải đến cùng Tiêu Phàm đồng thủ. Hơn nữa, cho dù đồng thủ, bốn người liên thủ nói cũng không có thực e ngại Tiêu Phàm. Tiếng nói rơi xuống, hắc một lão tổ bốn người lên một lượt trước, một cỗ cường đại khí thế ép về phía Tiêu Phàm mấy người, Kiếm La mấy người không khỏi lui ra phía sau mấy bước, chỉ có Tiêu Phàm đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Ngươi nghĩ muốn đan dược đúng không? Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Tiểu tử, tính ngươi thức thời, đem ngươi luyện chế đan dược giao cho ta, hai chúng ta rõ ràng. Hắc một lão tổ còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, lập tức tùy tiện cười ha hả. Không, ngươi sai, ngươi hiện tại còn muốn đan dược nói, ít nhất phải cho 10 vạn thần thạch. Tiêu Phàm duỗi ra một cái ngón tay, nhẹ nhàng lung lay nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1848. Thực bị chó ăn. 10 vạn thần thạch. Bốn phía tu sĩ uy nghiêm, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. 10 vạn thần thạch đối với hắn nhóm những cái này bình thường tu sĩ tới nói, thế nhưng là một con số khổng lồ a. Cho dù hắc một lão tổ bọn hắn đoán chừng cũng phải thương cân động cốt. Phải biết, Tiêu Phàm giết chết Tiếu Thiên Long bọn hắn 3 cái vương tử cùng công chúa, cũng mới lấy được hơn 20 vạn thần thạch mà thôi, có thể nghĩ thần thạch chân quý. Một mai đan dược liền muốn 10 vạn thần thạch, đây quả thực là dọa dẫm a. 10 vạn thần thạch thực thua thiệt ngươi nói ra, ta nếu không cho đâu. Hắc một lão tổ nhe răng trợn mắt, cười cực kỳ âm trầm. 1 vạn thần thạch hắn đều không nỡ cho. Lại thế nào cam lòng 10 vạn thần thạch? Không cho nói, vậy liền xin lỗi, ta chỉ luyện chế 2 mai đan dược, trong đó 1 mai bị bằng hữu của ta ăn. Nói đến đây, Tiêu Phàm không khỏi nhìn Sở Khinh Cuồng một cái. Hắc một lão tổ đám người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Sở Khinh Cuồng trên người, trong mắt khó nén chấn kinh chi sắc. Không chỉ bọn hắn, trong đám người cũng có không ít người nhận ra Sở Khinh Cuồng. Rất nhiều người đã từng thấy qua Sở Khinh Cuồng, biết rõ hắn là một đầu độc tí, dù sao độc tí kiếm thần tên vẫn là tương đối nổi danh. Có thể hiện tại, độc tí kiếm thần tay cụt vậy mà trọng sinh, cái này khiến đám người như thế nào không được kinh ngạc. Cho dù là chiến thần cảnh cường giả, đoạn một cánh tay tiếp trở về dễ dàng, nhưng trọng sinh cơ hồ là không có khả năng. Về phần mặt khác một mai, nếu như không ai muốn nói, ta chuẩn bị cầm lấy đi cho chó ăn. Tiêu Phàm đột nhiên nhe răng cười một tiếng. Cùng lúc đó, hắn mở ra trong tay, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc. Hắc một lão tổ lộ ra tham lam ánh mắt, thiếu chút nữa thì nhìn không được đi lên đem cái kia một mai đan dược đoạt tới, nhưng hắn cũng biết rõ, nếu như Tiêu Phàm muốn hủy đi đan dược, hắn là tuyệt đối không có khả năng lấy được. Hắc lão duyệt, chỉ cần chúng ta tìm tới cái kia sinh sinh bất tức quả, cũng đồng dạng có thể trả lại ngươi một cái hoàn hảo thân thể, chẳng lẽ còn muốn bị hắn uy hiếp hay sao? Huyền Thương lão tổ cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Có thể Hắc Mộc lão tổ trong mắt chỉ có Tiêu Phàm trong tay cái kia bình ngọc, dù sao cái này đan dược thế nhưng là bị Sở Khinh Cuồng chứng thực qua, mà sinh sinh bất tức quả chưa chắc có thể đưa đến hắn muốn hiệu quả. Nghe được Huyền Thương lão tổ nói, Tiêu Phàm màng nhĩ cũng run nhẹ nhẹ một cái, thầm nghĩ trong lòng. Sinh sinh bất tức quả không phải Thanh Phong lão tổ đồ vật à, chẳng lẽ? Đột nhiên Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, tựa như bỗng nhiên minh bạch cái gì. Tiểu tử, đem đan dược cho ta. Hắc Mộc lão tổ mặt âm trầm, giống như một đầu sắp bộc phát dã thú, lộ ra một cỗ điên cuồng, khiến người sợ hãi. 20 vạn thần thạch. Tiêu Phàm thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Nếu như Hắc Mộc lão tổ thực tình dùng 1 vạn thần thạch để đổi nói, Tiêu Phàm thật đúng là chuẩn bị cho hắn. Có thể Hắc Mộc lão tổ cũng dám mang theo nhiều người như vậy đến uy hiếp hắn, Tiêu Phàm lại làm sao có thể cho hắn. Tiêu Phàm thế nhưng là ăn mềm không ăn cứng ra hỏa, càng là bị uy hiếp, hắn lại càng không thỏa hiệp. Tiểu tử, ngươi nhất định chính là dọa dẫm, nói xong 1 vạn thần thạch đâu. Huyền Thương lão tổ cảm thấy, nếu như Hắc Mộc lão tổ không chiếm được cái này mai đan dược, đoán chừng muốn phát điên. Kết quả là nguyên lai là mấy vị này lão tổ chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt thanh niên kia đồ vật a. Đám người nghe vậy, lập tức lộ ra hiểu vẻ, những trước đó đó hiểu lầm Tiêu Phàm trắng trợn cướp đoạt Hắc Mộc lão tổ đồ vật người, sắc mặt một trận đỏ bừng. Trước đó ta nói 1 vạn thần thạch thời điểm, các ngươi là trả lời thế nào? Các ngươi muốn cướp ta đồ vật. Hiện tại ta nâng giá, các ngươi liền nghĩ dùng 1 vạn thần thạch đến mua. Coi ta là gì? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem tứ đại lão tổ. Tứ đại lão tổ sắc mặt âm tình bất định, bọn hắn nguyên bản nghĩ làm khó một cách Tiêu Phàm, thật không nghĩ đến đem bản thân bị xa vào. Đánh với Tiêu Phàm một trận, không có 10 phần đem ta, bọn hắn tạm thời còn không nghĩ động thủ. Thế nhưng là hiện tại nếu như không động thủ, có vẻ như lại phải không đến cái viên kia đan dược, thật chẳng lẽ cầm 20 vạn thần thạch cho hắn sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Không phải bọn hắn không bỏ ra nổi 20 vạn thần thạch, mà là bọn hắn sẽ không làm cái này oan đại đầu. Tốt, ta không thời gian cùng các ngươi chơi, góp đủ 20 vạn thần thạch lại đến cho ta. Không đợi mấy người phản ứng, Tiêu Phàm quay người liền rời đi. Hắc Mộc lão tổ tức giận kém chút thổ huyết, mà lúc này mới vừa đi ra mấy bước, Tiêu Phàm lại phất phất tay nói. Cho ngươi giữ lại 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó nếu như còn không có gom góp 20 vạn thần thạch, cái này mai đan dược cũng chỉ có thể tốt đầu nào chó. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp đầu cũng nghênh ngang rời đi. Kiếm La cùng Sở Khinh Cuồng đề phòng nhìn xem Hắc Mộc lão tổ bọn hắn, sợ bọn hắn đánh lén. Dừng lại. Lúc này, Hắc Mộc lão tổ lần nữa kêu to. Lên cơn giận dữ, hắn trong con ngươi đều muốn phun ra lửa, sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm. 5 vạn thần thạch, đan dược cho ta. Huyền Thương lão tổ đám người kinh ngạc nhìn xem Hắc Mộc lão tổ, bọn hắn không nghĩ tới Hắc Mộc lão tổ vậy mà đáp ứng. 20 vạn, nhiều 1 phần ta không muốn, thiếu 1 phần ta không cho, hiện tại ta tâm tình tốt, qua một lúc nói nhất định sẽ phải 30 vạn. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra. Đan dược tại hắn trên tay, hiện tại hắn có thể nắm giữ lấy quyền chủ động, lại có sợ gì đâu. Huống chi cũng không phải hắn không đem đan dược cho Hắc Mộc lão tổ, mà là Hắc Mộc lão tổ nghĩ trắng trợn cướp đoạt trước đây. Tiêu Phàm trong lòng thế nhưng là một chút cảm giác áy náy đều không có. Tự tìm cái chết đồ vật. Huyền Thương lão tổ không nghĩ tới Tiêu Phàm cường thế như vậy cùng bá đạo. Nếu quả thật tăng tới 30 vạn thần thạch, chính là đem hắc một lão tổ bán, ngắn thời gian bên trong đoán chừng đều không lấy được nhiều như vậy, đến lúc đó liền thực chỉ có động thủ. Hắc một lão tổ trong đầu đang tiến hành thiên nhân giao chiến, bọn hắn muốn mượn thế áp bách Tiêu Phàm, buộc Tiêu Phàm giao ra luyện chế đan dược. Thật không nghĩ đến Tiêu Phàm căn bản không sợ, quả thực là cầm tới hắn mệnh mạch, nhưng hắn liền một chút cơ hội phản kháng đều không có. Huyền Thương, Hắc Bằng, Bạch Long, mỗi người các ngươi cho ta mượn 3 vạn. Hắc một lão tổ đằng đằng sát khí nói, sát khí này tự nhiên là châm đối Tiêu Phàm. Nhìn thấy Hắc một lão tổ bộ dáng, Huyền Thương lão tổ mấy người trong lòng một cách lột bột. Nếu như lại không cho Hắc một lão tổ lấy được cái kia đan dược, hắn thực có thể sẽ nổi điên. Nếu là bình thường, Hắc một lão tổ nổi điên bọn hắn cũng căn bản không quan tâm, nhưng hiện tại bọn hắn đều là vì cổ thần phong làm việc, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn đều không chịu đựng nổi. Vạn bảo các cố nhiên chỉ là một cách làm ăn, nhưng tầng cao nhất cao thủ đều biết rõ. Vạn bảo các chỉ là không tham dự phân tranh mà thôi, nếu quả thật động thủ đoán chừng liền Thương Sinh thần quốc đều muốn nhượng bộ lui binh. Nơi này là 3 vạn thần thạch. Ô Bằng lão tổ tiện tay vung ra một mai hồn thạch. Huyền Thương lão tổ cùng Bạch Long lão tổ thấy thế, cũng không chần chờ nữa, mỗi người đều cấp cho Hắc một lão tổ 3 vạn thần thạch, sau đó Hắc một lão tổ người ném cho Tiêu Phàm một mai hồn giới. Nơi này là 20 vạn thần thạch, đan dược đâu? Hắc một lão tổ hai mắt đỏ bừng, bị Tiêu Phàm một cách liền dọa dẫm 20 vạn thần thạch, hắn trong lòng có thể không dễ chịu. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tiêu Phàm cười híp mắt nói, hắn hiện tại thế nhưng là rất thiếu thần thạch đây, 20 vạn đối với hắn tới nói thế nhưng là một bút không ít tài phú. Hắc một lão tổ cứng ngắc lấy ra đầu gật gật đầu, sau đó hai người riêng phần mình ném ra trong tay đồ vật, Tiêu Phàm nắm lấy hồn giới quét mắt một vòng, bên trong không sai biệt lắm vừa lúc có 20 vạn thần thạch. Hắc một lão tổ đồng dạng nhanh chóng mở ra bình ngọc, trực tiếp đem bên trong đan dược nhét vào trong miệng, ngay sau đó, hắn trên người trán phóng một cỗ bàng bạc sinh cơ. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Hắc một lão tổ trên người khí thế đang tại tăng cường, hơn nữa hắn bản thân càng có thể cảm nhận được cái nào đó địa phương đang tại khôi phục nhanh chóng. Không nghĩ tới viên này đan dược, thực bị chó ăn. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Nghe nói như thế, nguyên bản chính đắm chìm trong hưng phấn Hắc một lão tổ đột nhiên bị tức giận bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa thì đã hôn mê. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1849 chấm mét mưu. Đám người nghe được Tiêu Phàm cái kia không mặn không nhạt lời nói, không khỏi khóe miệng giật một cái, tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường khó coi người a, đây không phải công khai mắng Hắc một lão tổ là chó sao? Có thể Hắc một lão tổ cũng là không tự trọng, nhân ra nói muốn đem cái này đan dược cho chó ăn, hắn lại hoa 20 vạn thần thạch mua tới ăn. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, cười lớn rời đi. Huyền Thương lão tổ mấy người hung dữ nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng, thế nhưng là lại không thể làm gì, bọn hắn 4 người đều chưa hẳn là Tiêu Phàm đối thủ, huống chi hiện tại Hắc một lão tổ bị khí thần lực lớn loạn đâu. Bọn hắn 3 người đối mặt Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ cái gì nắm chắc, về phần đi theo bọn hắn đến những người kia, tại Tiêu Phàm một kiếm kia phía dưới đoán chừng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Tiêu Phàm lấy được 20 vạn thần thạch, tâm tình càng càng tốt đẹp, 20 vạn thần thạch a đoán chừng có thể mua sắm không ít đồ tốt. Kiếm La, ngươi trước đó đến hỏi qua, thần lực chi tinh bán thế nào? Tiêu Phàm đột nhiên cảm thấy, những cái này thần thạch hẳn là sẽ mua không ít thần lực chi tinh. chiến thần cảnh tiền kỳ, 3000 thần thạch tả hữu, trung kỳ 5000 đến 1 vạn thần thạch, hậu kỳ 1 vạn đến 2 vạn thần thạch, về phần chiến thần đỉnh phong là ít nhất phải 4 vạn thần thạch, căn cứ dung hợp áo nghĩa bao nhiêu cùng chủng loại khác biệt, giá cả lại có chút lưu động. Kiếm La nói xong, không khỏi cảm thán một cái. Tại chiến hồn đại lục, một mai thần lực chi tinh liền sẽ để vô số người tranh đoạt. Nhưng mà ở chỗ này, thần lực chi tinh cũng chỉ là dùng để vật phẩm giao dịch mà thôi. Không thể không nói thiên địa lao ngục chiến thần cảnh đã đến hoàn nát thành tai cấp độ. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi cau mày một cái, thở dài nói. Vốn cho là 20 vạn hồn thạch có thể mua sắm không ít thần lực chi tinh, bây giờ nhìn đến vẫn là còn thiếu rất nhiều a. 20 vạn thần thạch tối đa cũng liền có thể mua sắm 5 khỏa chiến thần cảnh đỉnh phong thần lực chi tinh mà thôi. Tiêu huynh, nếu như ngươi nghĩ muốn thần thạch thương sinh thần quốc bảo khố phải có không ít, thậm chí còn có rất nhiều thần lực chi tinh. Sở Khinh Cuồng đột nhiên cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm ánh mắt tỏa sáng, ngẩng đầu nhìn về phía một cái hướng khác, hận không thể lập tức xông đi lên đồng dạng. Lập tức lại lắc đầu, hắn hiện tại muốn làm, vẫn là đem Tiếu Thương Sinh xử lý, đến thời điểm còn không phải muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Việc này không vội vàng được, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Đột nhiên Tiêu Phàm ngừng thân hình, nhìn về phía Kiếm La cùng Sở Khinh Cuồng nói. Hai người các ngươi về khách sạn trước, chú ý an toàn, ta một người đi dạo một vòng. Kiếm La cùng Sở Khinh Cuồng hai người đều là người khôn khéo, tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm khẳng định có bản thân việc cần hoàn thành, thậm chí hai người trong lòng giật mình bắt đầu ở nghĩ Tiêu Phàm có phải hay không chuẩn bị đi cướp đoạt thương sinh thần quốc bảo khố. Ngẫm lại, hai người vẫn là dẫn đầu rời đi, Tiêu Phàm cũng cắm vào một đầu u sâm hẻm nhỏ, u sâm con ngươi đột nhiên nhìn chằm chằm chỗ hắc ám. Nơi đó, chính co do một đạo thân ảnh, lộ ra một đôi huyết hồng con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Xích Vân tiền bối. Tiêu Phàm thử thăm dò hỏi, mặc dù đối phương ẩn tàng thần lực khí tức, nhưng Tiêu Phàm thể nổi thế nhưng là có phệ hồn. Hắn đối thần lực khí tức 10 điểm mẫn cảm, người bình thường căn bản giấu riêng bất quá nó bắt. Tiểu huynh đệ, đạo hắc ảnh kia đi tới. Tiêu Phàm cái này mới thấy rõ ràng hắn bộ dáng, ăn mặc một bộ phổ thông trường bào màu đen, thân thể cũng biến thành một chương vứt đi trong biển người, căn bản nhận không ra mặt. Bất quá hắn trên người khí tức đúng là Xích Vân lão tổ không thể nghi ngờ. Hơn nữa, giờ phút này Xích Vân lão tổ trên người khí tức hết sức yếu ớt, tựa như bản thân bị trọng thương đồng dạng, thần lực ba đồng chập trùng bất định, thể nội còn có một cỗ như có như không hắc khí, đang tại từng bước xâm chiếm hắn sinh cơ. Xích Vân tiền bối, ngươi làm sao biến thành cái này bộ dáng? Tiêu Phàm vội vàng đi đến Xích Vân lão tổ bên người kinh ngạc hỏi. Xích Vân lão tổ còn có chút kiêng kỵ Tiêu Phàm, bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm không có hại ý hắn, lúc này mới buông lỏng một hơi, nói. Ai, việc này nói rất dài dòng a. Sau đó Xích Vân lão tổ đem bản thân chỗ kinh lịch sự tình cùng Tiêu Phàm cặn kẽ giảng thuật một lần, Tiêu Phàm thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra, trong đầu không ít nghi hoặc trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Hắc Mộc lão tổ bọn hắn 4 người tất cả thuộc về Thuận Cổ Thần Phong. Còn trọng thương Thanh Phong lão tổ cùng ngươi. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, sắc mặt biến vô cùng âm trầm. Sau đó trầm ngâm nói. Khó trách bọn hắn 4 người cùng một chỗ, nguyên lai là cố ý tới tìm ta phiền phức. Hơn nữa trước đó Bạch gia người cũng không phải là tới giết Sở Khinh Cuồng, mà là đến giết ta. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên người sát ý lặng lẽ nhưng mà sinh u sâm ngõ nhỏ biến càng thêm băng lạnh. Nguyên lai bọn hắn còn muốn giết ngươi. Đoán chừng là bởi vì ngươi cùng Cổ Nhược Trần đi quá gần. Xích Vân lão tổ lại nói. Chiếu ngươi cái này nói gì, đây là Cổ Thần Phong châm đối Cổ Nhược Trần một cách âm mưu. Mà chúng ta lại trở thành âm mưu người bị hại. Tiêu Phàm bỗng nhiên minh bạch tới. Không sai, Cổ Thần Phong người này không dễ dàng tha thứ chi tâm, Cổ Nhược Trần phải thừa kế hắn Vạn Bảo Các các chủ chi vị, hắn tự nhiên muốn nghĩ hết biện pháp diệt trừ Cổ Nhược Trần. Xích Vân lão tổ gật gật đầu. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh, hắn không nghĩ tới bản thân lúc đầu vậy mà cuốn vào mấy cái vòng xoáy bên trong, nếu như không phải hắn thực lực đầy đủ cường đại, đoán chừng đã sớm chết. Hắn cũng rốt cuộc biết rõ Cổ Nhược Trần tại sao nhường bản thân đảm nhiệm Vạn Bảo Các khách khanh, thứ nhất là Cổ Nhược Trần bảo hộ hắn, hắn Tiêu Phàm là Vạn Bảo Các khách khanh, Cổ Thần Phong chí ít không sẽ rõ trên mặt ứng phó Tiêu Phàm. Thứ hai cũng là vì lôi kéo bản thân, dù sao mình là thần dược sư, đối Vạn Bảo Các giá trị có thể không nhỏ. Bất quá vô luận cái kia một chút, Cổ Nhược Trần đều là xuất phát từ hảo ý, cũng không có hãm hại bản thân ý tứ. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, âm thanh lạnh lùng nói: cái này Cổ Thần Phong thật đúng là cái khẩu Phật tâm xà a, mặt ngoài đối Cổ Nhược Trần 10 điểm khách khí, vụng trộm lại nghĩ trăm phương ngàn kế cô lập Cổ Nhược Trần, liền chúng ta những cái này không chút liên hệ nào người đều không buông tha. Tại Tiêu Phàm trong lòng, cái này Cổ Thần Phong đã là một cái người chết, chỉ là sớm muộn sự tình mà thôi. Ta và Thanh Phong lão ruột bởi vì cự tuyệt Cổ Thần Phong mời, kết quả bị Hắc Mộc lão ruột bọn hắn bốn người đánh lén, càng bên trong Ô Bằng lão ruột thiên u hỏa độc. Xích Vân lão tổ giọng căm hận nói: qua nhiều năm như vậy, hắn còn không có tại trên tay người nào nếm qua bị thua thiệt lớn như vậy, cái này còn là lần thứ nhất. Xích Vân lão tổ tự nhiên ghi hận Cổ Thần Phong. Thanh Phong lão tổ không phải muốn giết ta sao? Nếu như gia nhập Cổ Thần Phong một phương, giết ta càng thêm dễ dàng a. Cái này ngược lại để Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Dựa theo lẽ thường tới nói, Thanh Phong lão tổ như thế mang thù, nên không từ thủ đoạn hủy diệt chính mình mới đúng a, tại sao lại cự tuyệt Cổ Thần Phong đâu? Tiểu huyên đệ Thanh Phong lão dược mặc dù là bụng dạ hẹp hòi một chút, nhưng hắn đồng dạng 10 điểm ngạo khí, trước đó Cổ Thần Phong nguyện ý cho hắn một chỗ, hắn đều cự tuyệt, nếu là đổi lại chúng ta những người khác, là không có khả năng cự tuyệt. Xích Vân lão tổ thở dài, trong giọng nói đều là đối Thanh Phong lão tổ ca ngợi chi ý, sau đó lại hít sâu một cái nói: hơn nữa, lúc ấy hắn giết ngươi cũng là tại tình lý bên trong, bởi vì ngươi hủy hắn hơn ngàn năm kế hoạch. Tiêu Phàm 10 điểm bất đắc dĩ, nếu như lúc ấy không phải Thanh Phong lão tổ từng bước ép sát bản thân, không nhìn bản thân, hắn cũng sẽ không vạch trần Thanh Phong lão tổ dự kế a. Đúng rồi, Thanh Phong lão tổ cùng Cổ Thần Phong muốn danh ngạch là cái gì? Tiêu Phàm đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Rốt cuộc là cái gì danh ngạch nhường bọn hắn những cái này lão tổ đều không thể cự tuyệt, hơn nữa còn nhường Thanh Phong lão tổ kế hoạch hơn ngàn năm đâu? Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1850. Ta vì sao muốn cứu hắn? Xích Vân lão tổ thần sắc lấp lóe không yên, hắn đang do dự, rốt cuộc là không nên nói cho Tiêu Phàm. Chờ ngươi đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, cũng có khả năng biết rõ, nói cho ngươi biết cũng không sao. Xích Vân lão tổ suy nghĩ một chút nói. Thanh Phong lão dù muốn là rời đi thiên địa lao ngục xanh ngạch. Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái, hắn mặc dù sớm đã có phỏng đoán, nhưng trong lòng vẫn là không bình tĩnh, chỉ là mặt ngoài duy trì bình tĩnh mà thôi. Xích Vân lão tổ nhìn thấy Tiêu Phàm như thế bình tĩnh, ánh mắt không khỏi lấp lóe mấy lần, tựa như coi là bản thân nhìn lầm đồng dạng. Vạn Bảo Các nắm giữ rời đi thiên địa lao ngục năng lực. Trầm ngâm lúc này, Tiêu Phàm lúc này mới lên tiếng nói. Tại hắn ấn tượng bên trong, hẳn là cũng chỉ có Tu La Sơn Tu La Vương tộc nắm giữ ra vào thiên địa lao ngục phương pháp mới đúng a, Vạn Bảo Các tại sao cũng có thể đâu? Không phải Vạn Bảo Các có thể, mà là Cổ gia có thể. Xích Vân lão tổ lắc đầu, nâng lên Cổ gia, Xích Vân lão tổ trong mắt đều là vẻ kiêng dè. cổ ra đến từ thái cổ thần giới. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, trong nháy mắt đoán được cái gì. Cũng chỉ có dạng này thân phận mới có thể giải thích thông, có thể làm cho Xích Vân lão tổ kiêng kỵ, nhường Hắc Mộc lão tổ thần phục, cũng không phải là cổ thần phong cùng vạn bảo các nguyên nhân, mà là cổ gia. Nếu như chỉ là thiên địa lao ngục trung cổ nhà, tối đa cũng chính là một nhóm chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi, đoán chừng còn không thể để cho những cái này lão tổ cấp nhân vật kiêng kỵ. Nhưng nếu như cổ gia là đến từ thái cổ thần giới, cái kia giá trị khả năng liền hoàn toàn không giống. Không sai. Xích Vân lão tổ hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, Tiêu Phàm biết rõ nhiều như vậy hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu. Tiêu Phàm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn trong lòng lại là nhanh chóng trầm ngâm, nguyên bản hắn coi là cái này phiến thiên địa lao ngục chỉ là chiến hồn đại lục đặc thù bí cảnh mà thôi. Hiện tại nhìn đến, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, thái cổ thần giới liên tiếp thế lực tiến vào này mộ địa quá không tìm thường. Hy vọng nơi này sự tình nhanh chóng kết thúc, cũng liền có thể mau chóng chạy tới Tu La Sơn. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm kế tiếp quyết định, sau đó lại nói. Xích Vân tiền bối, ngươi tìm đến ta là muốn để cho ta thay ngươi giải độc a? Xích Vân lão tổ không có dấu riêng, hắn nghe nói Tiêu Phàm là thần dược sư, hơn nữa lần trước cứu Tiêu Phàm một mạng, cho nên liền theo đến thử thời vận. Kỳ thật sớm tại mấy ngày trước, Xích Vân lão tổ liền ngồi chờ tại Tiêu Phàm chỗ ở ngoài khách sạn, chỉ là bởi vì Tiêu Phàm còn tại luyện tâm tháp bên trong, cho nên hắn một mực không đợi được mà thôi. Ta thay ngươi nhìn xem. Tiêu Phàm gật gật đầu, lần trước Xích Vân lão tổ giúp bản thân một lần bận bịu, Tiêu Phàm tự nhiên cũng phải tận bản thân có khả năng giúp hắn giải độc. Trước không cần phải để ý đến ta, Thanh Phong lão dược nhanh chịu không nổi, ngươi trước cứu hắn. Xích Vân lão tổ vội vàng nói. Chỉ nói là ra lời này lúc, hắn lại lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm, phải biết Tiêu Phàm thế nhưng là cùng Thanh Phong lão tổ có thù đây, hiện tại nhường Tiêu Phàm đi cứu hắn, không phải đùa giỡn hay sao? Tiêu Phàm không được thừa cơ giết Thanh Vân lão tổ, đã coi như là nhân từ. Mang ta đi nhìn xem. Tiêu Phàm nghĩ một lát, vẫn là gật gật đầu nói. Khác không nói, chính là Thanh Phong lão tổ không có thần phục cổ thần phong điểm này, Tiêu Phàm cảm thấy người này cũng khá, bất cứ lúc nào đều bảo trì bản thân bản tâm. Nếu như có thể nhường Thanh Phong lão tổ gia nhập Tu La Điện, đó là không thể tốt hơn. Chỉ cần cái này hy vọng cũng không phải là rất lớn, Thanh Phong lão tổ cố nhiên bụng dạ hẹp hòi, lòng dạ hẹp hòi, nhưng hắn dù sao cũng là một cái có ngông nghênh người. Xích Vân lão tổ vẫn là gật gật đầu, hắn theo dõi Tiêu Phàm lâu như vậy, vốn liền là vì tìm hắn cho Thanh Phong lão tổ giải độc, dù sao Tiêu Phàm thế nhưng là thần dược sư. Hắn cũng từng nghĩ tới tìm cái khác thần dược sư hỗ trợ giải độc, nhưng là lại sợ cái khác thần dược sư cùng cổ thần phong có quan hệ, đến thời điểm không chỉ có cứu không được bọn hắn, ngược lại sẽ sát hại bọn hắn. Tiêu Phàm cùng sau lưng Xích Vân lão tổ xuyên phố đi ngõ hẻm, Tiêu Phàm một mực đi theo, Xích Vân lão tổ cẩn thận như vậy cũng là tại tình lý bên trong, bọn hắn khẳng định đang tránh né cổ thần phong truy sát. Thẳng đến lúc ban đêm, Xích Vân lão tổ mang theo Tiêu Phàm đi vào Thiên Thương Thần Thành ngoại thành khu bình dân một gian tiểu viện bên trong, tiểu viện 10 điểm rách nát, ở rất nhiều tên ăn mày. Tiêu Phàm trong lòng 10 điểm cảm giác khó chịu, đường đường lão tổ cấp bậc nhân vật, vậy mà chỉ có thể ở tại dạng này địa phương ẩn thân. Hồi tưởng lại trước đó một mặt ngạo khí Thanh Phong lão tổ, Tiêu Phàm trong lòng không khỏi thở dài một hơi, nhân sinh có thời điểm thật đúng là thay đổi rất nhanh. Xích Vân lão dược, ngươi tại sao lại trở về? Ta không phải để ngươi đi sao? Đẩy ra một cái rách nát cửa phòng, một đạo thanh âm từ bên trong truyền đến, lập tức một trận tiếng ho khan vang lên. Hắc ám gian phòng xó xỉnh bên trong, nằm một người mặc rách dưới y phục lão giả, tóc hoa râm, huyết khí suy bại, trên người sinh cơ đã trải qua còn thừa không có mấy. Ngươi nhìn, ta mang ai tới? Xích Vân lão tổ cười nói, bất quá nói ra lời này lúc, hắn liền cảm giác có chút không thích hợp, có vẻ như Tiêu Phàm cùng Thanh Phong lão tổ là đối thủ một mất một còn a. Quả nhiên Thanh Phong lão tổ quay đầu nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, đầu tiên là lộ ra một nét sợ hãi, tựa như sợ Tiêu Phàm động thủ đồng dạng. Bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh xuống dưới, có lẽ cũng là nhìn thấu sinh tử, hắn toàn lực ứng phó đều chưa hẳn là Tiêu Phàm đối thủ, huống chi hiện tại trạng thái này đâu. Ngươi dẫn hắn đến giết ta. Thanh Phong lão tổ mười điểm bình thản nói ra, chỉ là trong mắt còn tràn đầy một tia không cam lòng. Thanh Phong lão duyệt, ngươi chính là quá bụng dạ hẹp hòi, tiểu huyên đệ nếu muốn giết ngươi, ngươi còn có thể nói nhảm nhiều như vậy sao? Xích Vân lão tổ nổi giận nói. Hắn dư quang thỉnh thoảng liếc nhìn lấy Tiêu Phàm, sợ Tiêu Phàm nổi giận đồng dạng. Bất quá Tiêu Phàm lại là thần sắc bình tĩnh đứng ở đó, chỉ là xem như một cái người đứng xem mà thôi, vẫn là tất cả những thứ này không liên quan hắn sự tình đồng dạng. Không phải đến giết ta. Thanh Phong lão tổ nhíu mày nói, nói chuyện đều lộ ra cố hết sức, hiển nhiên chúng độc rất nặng. Vậy ngươi tới làm gì? Chế nhạo ta sao? Ngươi cảm thấy ngươi đáng giá ta chế nhạo sao? Tiêu Phàm rốt cuộc mở miệng, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Hắn thật đúng là không hứng thú này, nói đến cùng Thanh Phong lão tổ cùng hắn cũng không có quá đại thù hận, chỉ là Thanh Phong lão tổ muốn đối phó hắn mà thôi. Thanh Phong lão tổ nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, bản thân đường đường một đời lão tổ, bây giờ thậm chí ngay cả bị người chế nhạo tư cách đều không có sao. Nếu như không phải nghe nói ngươi còn có mấy phần ngông nghênh, ta mới lười được đến xen vào việc của người khác. Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên. Ngươi trên người không phải có mai sinh sinh bất tức quả à, chẳng lẽ liền thiên u hỏa độc đều biết không? Sinh sinh bất tức quả bị cổ thần phong đoạt đi. Xích Vân lão tổ sắc mặt khó coi nói. Nếu như nắm giữ sinh sinh bất tức quả, bọn hắn thể nội điểm ấy hỏa độc đã sớm biết. Vừa nói đến sinh sinh bất tức quả, Thanh Phong lão tổ liền nghiến răng nghiến lợi, cái kia mặc dù so ra kém chân chính thành thục sinh sinh bất tức quả, nhưng cũng là trong thiên hạ khó tìm trọng bảo a. Hắn thật vất vả lấy được một mai, lại bị cổ thần phong cưỡng ép cướp đi. Tiểu huyên đệ, ngươi mau cứu Thanh Phong lão ruột đi. Hắn người này mặc dù lòng dạ hẹp hòi, nhưng bản chất cũng không tính hoài. Xích Vân lão tổ vừa khẩn cầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Ta vì sao muốn cứu hắn? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, lơ đễnh nói. Xích Vân lão tổ hơi hơi kinh ngạc. Ngươi không cứu Thanh Phong lão tổ, vậy cùng ta tới làm gì? Thật chẳng lẽ chỉ là đến chế nhạo hắn sao?